ta vô địch 1.564 chương 1248 hung thủ. Áp ma quả nhiên đế đạp thiên thực lực. Đã mạnh đến không người có thể đụng cấp độ. Cho dù là có khả năng cùng hắn tranh phong tồn tại. Cũng là một cái xuống tràng A. Thấy cảnh này. Trước kỷ nguyên tất cả cường giả, tất cả đều cảm thấy trong lòng chấn động mạnh mẽ, nhìn không được thằng nuốt nước miếng một cái. Không sai mà ngay một khắc này. Cực kỳ một màn dịu dị. Lại là đột nhiên. Rơi vào trong mắt mọi người. Oanh chỉ thấy đã vừa mới hóa thành cho tàn dãy núi nhỏ. Lại cái này thời gian một cái nháy mắt. Tản mát ra một trận vô cùng ngập trời thần thánh quang mang. Đón lấy. Hóa thành cho tàn dãy núi nhỏ. Lại cứ như vậy tại trước mắt bao người. Lại khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Cái gì cái này sao có thể cái này khiến tất cả trước kỷ nguyên cường giả. Cùng toàn bộ nguyên giới bên trong người. Cũng không khỏi ở giữa thẳng trừng lên hai mắt. Vừa mới bọn họ rõ ràng đã trông thấy đối phương đã tan thành mây khói. Như thế nào cái này biết công phu. Không ngờ khôi phục thành bộ dáng lúc trước rồi đây cũng quá kỳ quái thì có ý tứ. Xem ra ta còn tưởng là thật là khéo léo ngươi. Đế đạp thiên ánh mắt. Cũng là vì đó khẽ giật mình. Nhưng sau đó sắc mặt của hắn. Thì lại khôi phục thành một bộ băng lãnh. Người sống chớ gần dáng vẻ. Liều mạng một bộ thân thể tàn phế. Có thể trèo trống đến loại tình trạng này cũng đầy đủ làm khó ngươi. Tuy nhiên dãy núi nhỏ lại khôi phục lại. Nhưng ở đế đạp thiên trong mắt. Đây chẳng qua là Sở Lăng Tiêu liều mạng sau cùng một tia lực lượng. Mới miễn cưỡng chặn hắn chiêu này thế công. Vô số năm tháng đến nay. Hắn đế đạp thiên sự tình gì chưa từng gặp qua cho dù là những cái kia đại thế giới sau lưng sinh vật. Hắn đều chạm sát qua một hai tôn. Sở Lăng Tiêu luyện hóa đại thế giới. Bất quá là những đại thế giới này đến cửa vào mà thôi. Hắn chỗ lấy như thế muốn có được năng lượng trong đó. Bất quá là muốn nắm giữ ở những thứ này cửa vào. Cứ như vậy. Sau này chỉ phải vào miệng trong tay hắn. Còn có ai dám cùng hắn là địch vậy liền nhìn xem. Lần này. Ngươi còn có thể hay không chống đỡ được vừa dứt lời. Chỉ sợ khí tức. Nhất thời lại phô thiên cách địa dâng lên. Quả thực khiến cho mọi người thần hồn đều nhanh muốn bốc hơi. Cho dù là cách nhau rất xa tất cả mọi người đều cảm giác đồng tử một trận đau nhức. Đây là đế đạp thiên tam đại pháp chi một thiên đồng như thế nào thiên đồng. Vừa mở khép lại. Toàn bộ thế giới hủy diệt cùng tân sinh đều là tại hắn một ý niệm. Đây cũng là thiên đồng. Nói một cách khác, thời khắc này đế đạp thiên đã hoàn toàn có thể sử dụng toàn bộ nguyên giới lực lượng. Chính là chân chính sáng thế chủ tồn tại. Quanh hai đạo kim quang đồng tử cứ như vậy hướng về Sở Lăng Tiêu dãy núi nhỏ nổ bắn đi qua. Trong tích tắc, liền không gian bốn phía đều xuất hiện một đạo lại một đạo mà lại cực kỳ dễ thấy vết nứt. Âm âm âm giờ khắc này, Thiên Linh Tông toàn bộ khu vực đều biến thành một mảnh hư vô chi địa. Lúc trước còn có bùn đất tồn tại. Này lại đã thành một khối đúng nghĩa tuyệt địa. Dù là chân chính bát đạo cảnh. Cũng không dám đợi ở bên trong. Cái này. Điều đó không có khả năng. Là ánh mắt của chúng ta. Cũng xảy ra vấn đề sao không sai kế tiếp phát sinh một màn. Lại là thẳng làm cho tất cả mọi người đều gương mặt trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy kinh khủng đồng quang. Cứ như vậy dừng lại tại thì dãy núi nhỏ nửa thước bên ngoài. Giống như là bị một loại nào đó thật không thể tin lực lượng. Cho đặt ở bên ngoài. Căn bản không thể tại tiến lên trước một bước. Ngươi làm như thế nào thấy cảnh này. Giờ khắc này. Liền đế đạp thiên đều có chút không bình tĩnh. Ánh mắt một trận mãnh liệt biến. Liền hắn cũng không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu lại ở giữa hắn thiên đồng. Đều có thể đến đỡ được. Đây cũng không phải là đồng dạng bát đạo cảnh. Nếu là lúc trước thiên tiến thuật chỉ là thử lời nói. Vậy lần này thiên đồng lại là đã thật sự quyết tâm. Không sai dù vậy. Lại còn không cách nào trấn áp đối phương cái này sao có thể trong lúc nhất thời. Cái kia trước kỷ nguyên. Đã từng đệ nhất cường giả. Cũng là bị kinh hãi lúc này xoay người qua. thẳng nhìn chằm chằm đô thành phương hướng. Một đôi mắt đều nhìn không được run. Hắn vốn cho rằng đế đạp thiên có thể dễ như trở bàn tay, giống chấn áp hắn đồng dạng chấn áp Sở Lăng Tiêu. Lại không nghĩ rằng, lại là loại kết quả này. Lại là một cách đế. Đế đạp thiên sao? Đế đạp thiên đã có thể xưng chân chính cùng giai là vua. Có thể ngăn cản được đế đạp thiên hai đại vô thượng pháp tồn tại. Rõ ràng, cũng đã đạt đến tầng thứ này. Ta cũng không tin. Ngươi cái này thân thể tàn phế. Thật có thể ngăn cản được ta trước mắt bao người. Chính mình hai đại vô thượng pháp. Đều không thể cầm xuống Sở Lăng Tiêu. Cái này không khỏi để đế đạp thiên cảm thấy rất là phẫn nộ. Thẳng cảm thấy mình nhận lấy lớn lao làm nhục. Trong nháy mắt. Làm thanh âm của hắn lần nữa hạ xuống xong. Giờ khắc này. Cả mảnh trời hư không. Toàn bộ nguyên giới. Đều u ám tới cực điểm. Giờ khắc này. Liền đế đạp thiên tử thân khí tức đều phát sinh một mảnh cải biến cực lớn. Lúc trước còn mang theo thần thánh khí tức buông xuống đế đạp thiên, này lại giống như là mới từ u minh địa ngục trở về một dạng. Cả người đều tản ra một cỗ ác ma giống như khí tức khủng bố. Thậm chí liền đế đạp thiên gương mặt kia đều phát sinh biến hóa. Cái này hắn làm sao lại biến thành dạng này? Đây là hủy diệt trước kỷ nguyên ác ma. Tại sao sẽ là như vậy? Làm tình cảnh này rơi vào trong mắt của mọi người thời điểm, tất cả trước kỷ nguyên để lại cường giả, nhất thời tất cả đều giật mình kêu lên. Có chút tâm lý không chịu nổi người, càng là trực tiếp bị hù co quắp trên mặt đất. Cái này êm đẹp đế đạp thiên làm sao lại biến thành ác ma dáng vẻ? Trừ phi đế đạp thiên cũng là hủy diệt trước kỷ nguyên thế giới ác ma. Cái này, điều đó không có khả năng, thế nào lại là ngươi? Trong chốc lát, cái kia trước kỷ nguyên đã từng đệ nhất mỹ nữ, cả người sắc mặt cũng thay đổi, hoàn toàn không dám tiếp nhận đế đạp thiên lại chính là hủy diệt trước kỷ nguyên thế giới kẻ cầm đầu. Giờ khắc này, toàn bộ nguyên giới đều yên tĩnh không có một chút thanh âm. Tất cả mọi người ngây dại, hoàn toàn không nghĩ tới cái này lại chính là đế đạp thiên chân chính bộ dáng. Tại sao sẽ là như vậy? Thế nào lại là đế đạp thiên? Đúng vậy a. Vì cái gì? Rõ ràng là trước kỷ nguyên đệ nhất cường giả, hiện tại thế nào lại là hủy diệt trước kỷ nguyên ác ma thế mà? Giữa hư không đế đạp thiên lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường cười cười. Trong mắt đều là không dừng tận miệt thị chi ý. Thản nhiên nói. Đệ nhất cường giả là ta. Hủy diệt trước kỷ nguyên cũng là ta. Vốn là ta còn chuẩn bị cầm tới những cái kia đại thế giới năng lượng về sau, lại đem sự kiện này công bố tại chúng. Nhưng không nghĩ tới nửa đường sẽ xuất hiện như thế một cách liền ta đều không có dự liệu được cường giả. Không, điều đó không có khả năng. Làm giữa hư không đế đạp thiên một mặt không thèm để ý, hào phóng thừa nhận thân phận của mình thời điểm, nào đó tòa sâu trong núi lớn bà lão cả người đều nhanh hỏng mất. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng một mực ra thích người cũng là hủy diệt tộc nhân mình đại cầu nhân, đây cũng quá châm chọc đi. Mà đối với tất cả trước kỷ nguyên cường giả lại là càng thêm tuyệt vọng. Hủy diệt trước kỷ nguyên thế giới ác ma lại cũng là đế đạp thiên, người nào có thể là hủy thiên ác ma đối thủ? Ta vô địch 1.564 chương 1249 kết thúc. Đều kết thúc. Giờ khắc này, toàn bộ nguyên giới đều lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Người nào cũng không nghĩ tới hủy diệt trước kỷ nguyên người lại cũng là đế đạp thiên. Phàm nhân thường nói thiên sứ cùng ác ma cùng tồn tại, nhưng hôm nay loại sự thật này thẳng để bọn hắn vô pháp tiếp nhận là thật. Nhất là trước kỷ nguyên, tất cả để lại cường giả càng là toàn đều không dám tiếp nhận điểm ấy. Đã từng đệ nhất cường giả lại cũng là lớn nhất hung thủ. Đã sự tình đều không có đến phân thượng này, ta không ngại nói cho các ngươi biết, ta đế đạp thiên vốn cũng không thuộc về tòa này nguyên giới. Chỉ bất quá trời đưa đất đẩy làm sao mà đến nơi này. Lúc này giữa hư không đế đạp thiên rốt cuộc đem thân phận của hắn êm tai nói đi ra. nguyên lai đế đạp thiên, đến từ danh sơn đại xuyên sau lưng thế giới, cũng không thuộc về nguyên giới bên trong người. Hắn đến từ thế giới kia, một cách đặc thù cường đại chủng tộc. Cái chủng tộc này mỗi qua 1000 vạn năm liền sẽ thả ra một cách đời sau, đến thế giới khác đi lịch luyện. Chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, phong tồn trí nhớ mới có thể bị giác tỉnh. Mà lịch luyện kết quả cuối cùng là được, nhất định phải thông qua lực lượng của mình trở lại thế giới thuộc về mình mới tính thành công. Nếu không, sẽ vĩnh viễn đợi tại không thuộc về thế giới khác bên trong, cho đến vĩnh viễn bị nơi đó trật tự thôn phệ. Mà lên cái kỷ nguyên hủy diệt, cũng chính là đế đạp thiên thực lực đạt đến một cách không người có thể đụng cấp độ. Rốt cuộc đạp ở thứ 9 tòa danh sơn đại xuyên sau lưng, tìm được cửa vào. Nhưng không nghĩ tới, nửa đường xuất hiện sai lầm. Cứ thế làm trên cái kỷ nguyên toàn bộ thế giới đều biến thành tro tàn. Ta chính là vĩnh sinh tộc, chỉ cần ngươi giao ra đại thế giới năng lượng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết trên đời yên lặng. Đến giờ khắc này, cũng chỉ có đế đạp thiên tự tin vô cùng thanh âm. Bởi vì dưới loại trạng thái này hắn, mới là hắn chính thức cường đại địa phương. Cùng giai bên trong, không người có thể địch. Lại thêm bản thân hắn chủng tộc, chính là đại biểu thiên địa không diệt, vĩnh sinh vĩnh tồn. Bất luận cái gì vô thượng pháp, đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trừ phi cảnh giới vượt qua rất rất nhiều, bằng không căn bản là không gây thương tổn được hắn. Mà đế tộc bên kia, tất cả mọi người cũng là kinh hãi choáng váng. Người nào cũng không nghĩ tới, chính mình bản nguyên chi tổ lại là hủy diệt trước kỷ nguyên hung thủ. Vậy bọn hắn những thứ này đời sau lại tính là cái gì? Nghĩ tới đây, đế tộc từ trên xuống dưới đều là một mảnh hiu quạnh. Không chỉ có là đế tộc, giờ khắc này trong mắt của tất cả mọi người đều mang một tia bất an. Bọn họ không khỏi nghĩ tới một bản cổ xưa nhất điển tịch đã từng ghi chép qua những cái kia đại thế giới sau lưng chủng tộc trời sinh cũng là nguyên giới bên trong người tử địch. Mà đế đạp thiên tồn tại cũng tuyệt đối không là vì cái gì lịch luyện mới đến nơi này. Cái này sau lưng nhất định còn có càng lớn âm mưu. Nhưng đưa mắt phía dưới, toàn bộ dãy núi nhỏ lại là vẫn như cũ yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Còn không giao ra sao? Đế đạp thiên ánh mắt trong nháy mắt thì biến đến lãnh đạm, bất mãn lên. Trong mắt hắn, cứ việc Sở Lăng Tiêu có thể ngăn cản hắn hai đại vô thượng pháp, có thể vậy cũng chỉ là hắn làm nguyên giới đế đạp thiên tồn tại mới sẽ sử dụng vô thượng pháp, cùng chân chính chính mình căn bản không thể đánh đồng. Hắn hiện tại cho dù là đi qua 10 cái chính mình cũng không phải là đối thủ tốt một cái nguyên giới cường giả. Đã ngươi tự tin như vậy, cái kia ta thì tiến ngươi lên đường đi. Lúc này đế đạp thiên liên xưng hô đều muốn mình cùng nguyên giới triệt để chặt đứt, tự nhận chính là vĩnh sinh tộc người hoặc là đạo. Kỳ thật trong lòng đế đạp thiên thì rất bất mãn chính mình vậy mà làm nguyên giới bên trong nhiều người như vậy năm vĩnh sinh tộc trạng thái dưới đế đạp thiên giống như vô thượng thần linh buông xuống. Hắn vèn vèn phất phất tay, chư thiên 3600 đạo lại tất cả đều tại thời khắc này hội tụ tại chung quanh hắn. Khủng bố, thần thánh, băng lãnh khí tức đan vào một chỗ, trong chốc lát khiến đế đạp thiên dường như biến thành vĩnh sinh bất diệt siêu cổ tồn tại. Âm âm âm, liền không gian bốn phía đều biến thành tro tàn. Cái này, đây chính là những cái kia đại thế giới sau lưng chủng tộc à? Bực này phương thức công kích quả thực là chưa từng nghe thấy á. Quá kinh khủng. Thấy cảnh này, trước kỷ nguyên tất cả cường giả đều bị kinh hãi choáng váng. Thế gian 3600 đạo đều là tại đối phương nắm trong tay. Đó không phải là nói ngay cả mình chỗ tu đạo giờ phút này cũng tại trong tay đối phương sao? Cái kia còn thế nào đánh đạo cũng là đế đạp thiên. Đế đạp thiên cũng là đạo, trách không được cái này các loại chủng tộc Có thể như vậy miệt thị nguyên giới bên trong tu sĩ, cùng chủng tộc như vậy, cộng sinh tại một cái thế gian, thật không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. 3600 đạo khí tức, đến giờ phút này, bắt đầu biến càng ngày càng bành trướng mãnh liệt, loáng thoáng ở giữa, đế đạp thiên dáng vẻ, vậy mà lại phát sinh chuyển biến. Trên đầu của hắn lại dài ra một đôi cực giống sừng rồng đồ vật. Có lẽ đây mới là vĩnh sinh tộc chân chính bộ dáng đi. Bại. 3600 đạo. Đều là nắm giữ tại một người trong tay. Cái này đã có thể gọi là phàm nhân cùng chí cao thần linh chinh lịch. Trong nháy mắt. Lơ lửng trong hư không 3600 đạo. Liền đem toàn bộ dãy núi nhỏ đều nuốt chửng lấy. Lần này. Tất cả mọi người giới nhìn đến. Làm dãy núi nhỏ hóa thành cho tàn về sau. Một giây sau. Liền lại khôi phục thường ngày tràng cảnh. Nhưng dù cho như thế. 3600 đạo hội tụ vào một chỗ. Vẫn là khiến dãy núi nhỏ cũng không còn cách nào như lúc trước như thế. Khôi phục lại. Đây chính là người kia sao giờ khắc này. Tất cả mọi người rốt cuộc thấy được đợi tại dãy núi nhỏ chỗ sâu Sở Lăng Tiêu chân chính bộ dáng. Thời khắc này Sở Lăng Tiêu giống như là đã mất đi tri giác đồng dạng, nhắm hai mắt, chắp tay trước ngực, không biết đang làm những gì. Một đạo vô hình khí tường rơi ở bên cạnh, chặn 3600 đạo thế công. Vô dụng, vô dụng. Cho dù thập đạo cảnh cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Nhìn đến đây, đế đạp thiên lại là đã mười phần đã tính trước. Trong mắt hắn, thời khắc này Sở Lăng Tiêu bất quá là tại vùng vẫy giấy chết. Tuyệt đỉnh bí mật chi chủ cùng chia thập cảnh. Nhưng giờ phút này trạng thái dưới vĩnh sinh tộc đế đạp thiên, cho dù là nguyên giới thập đạo cảnh cũng vô pháp ngăn cản được. Nói thật, tại đế đạp thiên tâm lý vẫn là thật ngoài ý liệu. Hắn lưu lạc nguyên giới nhiều năm như vậy, vốn cho rằng trong thiên hạ chỉ có một mình hắn đạt đến tầng thứ này. Nhưng bây giờ lại không nghĩ rằng có người lại làm cho hắn dùng ra vĩnh sinh tộc trạng thái dưới chính mình. Không sai, mà ngay một khắc này, nhắm hai mắt Sở Lăng Tiêu lại là đột nhiên mở mắt. Nhàn nhạt thanh âm cũng theo đó rơi vào tất cả mọi người bên tai. Rốt cuộc luyện hóa hoàn tất. Ta tại chuyện nơi đây cũng cuối cùng kết thúc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được câu này, đế đạp thiên sườn sốt một chút. Còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu rốt cuộc từ bỏ đây. Không khỏi mặt mũi tràn đầy miệt thị dương dương đắc ý nói. Đúng vậy a, kết thúc, đều kết thúc nói. Đại thủ lần nữa vung lên, trên thân không ngờ bắn ra thiên tiến thuật cùng trời đồng tử lực lượng. Nhưng tại giây phút này, đã thấy Sở Lăng Tiêu hơi hơi vươn một cái tay, sau đó cứ như vậy hướng về giữa hư không đế đạp thiên quất tới. Phịch một tiếng, liền nghe được một đạo tiếng vang truyền ra, chỉ thấy giữa hư không đế đạp thiên lại tất cả mọi người run rẩy trong ánh mắt, biến thành cho tàn. Ta vô địch 1.564 chương 1250 vĩnh sinh tục. Lịch luyện tính yên tĩnh như chết, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Vốn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay đế đạp thiên, lại trong nháy mắt liền bị Sở Lăng Tiêu vung thành cho tàn cái này. Nhưng cũng không lâu lắm, hóa thành cho tàn đế đạp thiên thì lại khôi phục lại. Nhưng lúc này đây, hắn lại nhìn Sở Lăng Tiêu thời điểm, lại là cùng lúc trước tự tin bá đạo miệt thị bộ dáng có rất lớn khác biệt. Một đôi mắt thẳng tắp trừng lớn, sắc mặt cũng là rất khẩn trương, đầu càng là trống rỗng. Vừa mới hắn đến cùng đã trải qua cái gì, ngươi đến cùng đều đã làm những gì, đế đạp thiên trong giọng nói đều là khó có thể tin. Dán hắn bực này trạng thái dưới chính mình, lại bị Sở Lăng Tiêu một cái tay dễ như trở bàn tay thì cho vung thành cho tàn. Cái này sao có thể, đây chính là 3600 đạo a, chẳng lẽ Sở Lăng Tiêu không có tu bất luận một loại nào đạo? Điều đó không có khả năng, không tu bất luận một loại nào đạo, thực lực lại là như thế đạt tới loại trình độ này. Giờ khắc này toàn bộ nguyên giới đều yên tĩnh không có một chút thanh âm. Đừng nói là đế đạp thiên bản thân, chính là tận mắt nhìn thấy một màn này tất cả mọi người cũng đều kinh hãi choáng váng. Trong thiên địa này, làm sao có thể tồn tại loại này người? Đây chính là vĩnh sinh tộc người A Bát đạo cảnh bên trong vương giả, kết quả lại bị Sở Lăng Tiêu một cái tay thì cho vung thành cho tàn. Trọng yếu nhất chính là đế đạp thiên dùng thế nhưng là 3600 đạo, mỗi một loại đạo đều đã tu đến cực hạn. Có thể cho dù dạng này, lại vẫn là bị. Ngươi đến cùng là ai? Lần này đến phiên đế đạp thiên tâm lý không bình tĩnh, hắn mở miệng thì muốn biết Sở Lăng Tiêu thân phận. Nhưng không biết sao, cho dù là Sở Lăng Tiêu thật nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vượt qua nguyên giới thời không loại chuyện này, tại trong mắt mọi người đều là không chuyện có thể xảy ra. Bất quá Sở Lăng Tiêu lại là làm được. Ngươi đến cùng phải hay không bát đạo cảnh? Sau một khắc, đế đạp thiên thanh âm lại rơi xuống. Lần này hắn cảm thấy mình từ vừa mới bắt đầu liền đem Sở Lăng Tiêu cảnh giới coi thường. Bằng không mà nói, làm sao có thể đem hắn trực tiếp thì vung thành cho tàn? Đây chính là vĩnh sinh tộc trạng thái dưới chính mình a, không sai. Kế tiếp Sở Lăng Tiêu một câu lại là làm cho tất cả mọi người đều ánh mắt khẽ giật mình. Đế đạp thiên tâm lý càng là cũng không an ổn. Là ai nói cho ngươi ta chỉ có bát đạo cảnh? Oanh, bỗng nhiên đế đạp thiên trực tiếp bị kinh hãi lui về phía sau mấy bước. Không phải bát đạo cảnh cái này sao có thể toàn bộ nguyên giới năng lượng? Không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi là cửu đạo cảnh? Không, cho dù là cửu đạo cảnh, thập đạo cảnh giới, trừ phi. Trong nháy mắt đế đạp thiên liền nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc. Giờ khắc này hắn rốt cuộc ý thức được Sở Lăng Tiêu chỉ sợ căn bản cũng không phải là cái gì tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, mà chính là còn muốn tại trên của hắn tồn tại. Có thể cái này sao có thể cái kia? Các loại cảnh giới người không phải nói toàn bộ nguyên giới sớm thì đã không có sao? Đây là liền bọn họ vĩnh sinh tục đều cực kỳ nhận đồng sự tỉnh. Nhưng trước mắt Sở Lăng Tiêu lại là từ đâu tới? Ngươi đến cùng là ai? Không biết tại sao đế đạp thiên đột nhiên đã cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh. Cái này khiến hắn nhất thời có chút cảm thấy rất là khuất nhục. Phải biết hắn nhưng là vĩnh sinh tộc người, chí cao vô thượng, ở đâu là cái gì nguyên giới bên trong tu sĩ có thể đánh đồng. Trong mắt hắn, cho dù là thập đạo cảnh nguyên giới tu sĩ, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng bây giờ hắn lại bị Sở Lăng Tiêu dọa cho thân thể run rẩy. Đây là hắn lớn nhất vô pháp tiếp nhận một việc. Chí cao vô thượng vĩnh sinh tộc như thế nào khả năng bị biết nguyên giới tu sĩ sợ đến như vậy? Oanh, trong chốc lát, đế đạp thiên vừa nói xong câu đó lại thì lại hướng về Sở Lăng Tiêu xuất thủ. 3600 đạo hóa thành vĩnh hằng bất diệt mặt trời, nóng rực vô cùng, cứ như vậy hướng về Sở Lăng Tiêu oanh kích đi qua. Ầm ầm ầm, nhưng khi mỗi một đạo rơi vào Sở Lăng Tiêu trên người thời điểm, lại là giống như gặp phải ngàn vạn năm không diệt ngân hà chi thủy đồng dạng, trong nháy mắt thì dập tắt biến thành hư vô. Tê, thấy cảnh này, tất cả mọi người nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ nguyên giới bên trong tu sĩ đều là ánh mắt thẳng trừng, nhìn gương mặt ngây ra như phỗng. Quả thực là thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là một cái người thế nào mới có thể liền 3600 đạo lại đều không có thương tổn hắn mảy may? Nhìn đến chính mình 3600 đạo lại đối Sở Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì thương tổn lúc, đế đạp thiên lần này rốt cuộc biết sợ hãi, không có chút rung động nào. Chỗ sâu trong con ngươi không khỏi lộ ra một chút giật mình ý cùng hoảng sợ, trên trán cũng là ớn ra mồ hôi lạnh. Hắn đế đạp thiên vĩnh sinh tộc người giờ phút này đến cùng đều nhìn thấy cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì quái thai, liền 3600 đạo lại đều không sợ? Phải biết đây chính là bọn họ vĩnh sinh tộc người lớn nhất lấy làm tự hào vô thượng pháp a, chư thiên to lớn, ai có thể có bọn họ vĩnh sinh tộc bực này thật không thể tin vô thượng pháp? Chư thiên 3600 đạo đều là có thể tùy ý khống chế, trừ một chút không cách nào tưởng tượng tu hành yêu nghiệt bên ngoài, bọn họ mỗi cái vĩnh sinh tộc người đều có thể được xưng là cùng giai là vua. Nhưng bây giờ tại tòa này nguyên giới bên trong lại đụng phải một cái quái thai như vậy, 3600 đạo lại đều hắn không có một chút tác dụng nào. Càng quan trọng hơn là vừa mới Sở Lăng Tiêu nói cái gì chính mình không phải tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, cái kia tại trên của hắn cảnh giới tồn tại nguyên giới bên trong tu sĩ làm sao còn có thể tồn tại, không phải nói sớm đã bị chư thiên trong chủng tộc cổ lão ngọn nguồn cho liên thủ theo cảnh giới hàng ngũ bên trong cho san bằng sao? Cho dù là lại không cách nào tưởng tượng thiên túng kỳ tài cũng không có khả năng lại vào cảnh giới kia. Nhưng hôm nay làm sao lại xuất hiện ngươi, đến cùng là giờ khắc này Đế Đạp Thiên còn chưa nói xong liền bị Sở Lăng Tiêu trực tiếp cắt đứt. Người giết ngươi Đế Đạp Thiên. Trong chốc lát Đế Đạp Thiên trong nháy mắt tự hồi thần lại. Giờ này khắc này hắn đã không phải là Sở Lăng Tiêu đối thủ. Từ vừa mới bắt đầu nam nhân này lại liền không có để hắn vào trong mắt, khuất nhục quá khuất nhục. Nhưng cho dù là lại khuất nhục, hắn hiện tại duy nhất phải suy nghĩ sự tình chính là như thế nào sống sót. Thật chẳng lẽ muốn để hắn từ bỏ lịch luyện triệu hoán trong tộc đại năng hàng lâm cứu hắn? Có thể nếu như vậy một tới, vậy hắn không phải triệt để từ bỏ lịch luyện sao? Phải biết bọn họ vĩnh sinh tộc mỗi 1000 vạn năm đều sẽ cử hành dạng này lịch luyện, vì chính là theo bên trong tuyển ra vĩnh sinh tộc phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế. Nếu như hắn cứ thế từ bỏ chẳng phải. Nhưng vào lúc này Sở Lăng Tiêu đại thủ lại là đã hướng về hắn bên này đập đi qua. Trong điện quang hỏa thạch, Đế Đạp Thiên nhất thời bản năng tính vặn gãy trên đầu mình sừng rồng. Sau một khắc liền trông thấy một đạo vô cùng thần thánh mà tối tăm vô biên cánh cổng ánh sáng cứ như vậy ngăn tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Trong nháy mắt càng đem Sở Lăng Tiêu thế công cho triệt tiêu. Có thể giờ phút này đối với Đế Đạp Thiên mà nói, tâm lý lại là 10 phần không tình nguyện. Không nghĩ tới cái thứ nhất từ bỏ lịch luyện người lại là ngươi Đế Đạp Thiên tiểu tử này. Cũng được, ta vĩnh sinh tộc người há lại cái này nguyên giới con kiến hôi có thể giết ta? Vô địch 1.564 chương 1251 toàn bộ vĩnh sinh tộc đều là ta khu vực, thanh âm già nua. Đột nhiên thì theo Đế Đạp Thiên triệu hoán mà ra cái kia phiến cổ môn trong rơi xuống đi ra. Trong chốc lát không đợi toàn bộ nguyên giới người kịp phản ứng, đã nhìn thấy một đạo thân mặt bạch y cổ phục lão giả theo cổ trong môn phái chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra. Thiên địa trật tự tất cả đều bị lão giả giẫm tại dưới chân. Không phải nói nguyên giới trật tự bị lão giả giẫm tại dưới chân, phía sau hắn chính là một chỗ cùng nguyên giới hoàn toàn khác biệt đại thế giới. Thậm chí ngay cả thiên địa trật tự đều cùng nguyên giới có chỗ khác biệt. Nhưng lão giả vừa bước ra cổ cửa trong nháy mắt nói ra câu nói đầu tiên thì làm cho cả nguyên giới sắc mặt của mọi người tất cả đều đồng loạt biến đổi. Đây chính là đệ nhất nguyên giới sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt, cùng ta vĩnh sinh tộc thế giới so sánh cũng chỉ có hạ đẳng nhất tu sĩ mới có thể sinh tồn ở nơi này. Đế Đạp Thiên, ngươi chính là bị tu sĩ thế giới này ép từ bỏ lịch luyện? Nói thương lão ánh mắt lập tức thì nhìn về phía một bên khác Đế Đạp Thiên. Nghe vậy, Đế Đạp Thiên sắc mặt cũng là có vẻ hơi mất tự nhiên, há to miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không có phản bác đi ra. Lão giả nói rất đúng, tòa này nguyên giới cùng bọn hắn vĩnh sinh tộc thế giới căn bản không thể so sánh. So sánh cho dù là làm lịch luyện chi địa, tuy không cần càng thêm tầng thứ vĩnh sinh tộc cường giả đi cùng, nhưng cũng không phải bình thường tu sĩ liền có thể xâm nhập khu vực. Nhưng đối với vĩnh sinh tộc tinh anh con nối dõi mà nói lại là rất là không có ý nghĩa. Ở chỗ này tu luyện chút năm tháng liền có thể tại cái này một giới có thể xưng thiên hạ vô địch. Nhưng ai có thể tưởng đến sẽ ở cái này một giới đụng tới một cái thập đạo cảnh phía trên nhân vật giờ khắc này. Nguyên giới ánh mắt mọi người đều là tề tụ tại tên kia trên người lão giả. Trước kỷ nguyên tất cả tu sĩ càng là tất cả đều nghe được trước kỷ nguyên chỗ lấy sẽ hủy diệt chân tướng. Nguyên lai là chuyện như thế. Cái này cái gọi là vĩnh sinh tục, vậy mà đem bọn hắn tu sĩ thế giới này làm đối phương tộc nhân lịch luyện chi địa, nhưng lại bảo trì cao cao tại thượng tư thái, chưa bao giờ đem bọn hắn tu sĩ thế giới này để vào mắt. Muốn giết cứ giết, muốn hủy thì hủy. Trước kỷ nguyên chết nhiều người như vậy, lại chỉ là đối phương con nối dõi một trận lịch luyện mà thôi. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hủy diệt trước kỷ nguyên còn cũng không phải là đế đạp thiên. Kẻ cầm đầu chính là cái này vĩnh sinh tộc cao tầng u vinh quy quy mơ. Có ý tứ. Lúc này cái kia vĩnh sinh tộc lão già ánh mắt khẽ giật mình, chú ý tới phía dưới Sở Lăng Tiêu, trong mắt lúc này lộ ra một tia nghi hoặc cùng không tin. Bí mật chi đế, mà cái gọi là bí mật chi đế kỳ thật cũng là đế đạp thiên trong miệng một mực nói tới cảnh giới kia, thập đạo cảnh phía trên cảnh giới. Có thể cái này vì đến từ vĩnh sinh tộc lão giả cũng là rất nhanh ý thức được một vấn đề. Nơi này chính là đệ nhất nguyên giới, không cần phải xuất hiện thập đạo cảnh phía trên nhân vật mới đúng. Phải biết, hắn vĩnh sinh tộc đại năng đã sớm xuất thủ đem khối khu vực này theo năm tháng sông dài bên trong di chuyển ra ngoài. Nói một cách khác, nếu như không một lần nữa trở về năm tháng trường hà bên trong, thì đệ nhất nguyên giới đem vĩnh viễn đều khó có khả năng lại ra một vị bí mật chi đế. Nhưng hôm nay hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì, một vị thập đạo cảnh nhân vật vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình, chẳng lẽ là hắn khác đại thế giới bên trong nhân vật các hạ, không phải tòa này nguyên giới bên trong người. A, nếu như là dạng này, vậy liền phải ứng phó cẩn thận. Hắn khác đại thế giới bên trong chủng tộc cũng có được có thể cùng bọn hắn vĩnh sinh tộc địch nổi từ xưa đến nay tộc quần. Một tòa lẽ ra không nên xuất hiện bí mật chi đế nguyên giới lại xuất hiện. Ngoại trừ đến từ khác đại thế giới, hắn thực sự cũng nghĩ không ra còn có chỗ nào có thể để xảy ra chuyện như vậy. Không phải tòa này nguyên giới người mà nghe được vĩnh sinh tộc lão giả một câu như vậy lời nói, toàn bộ nguyên giới tất cả mọi người cũng là ngây ngẩn cả người. Cho dù là một bên đế đạp thiên cũng là chưa kịp phản ứng, ánh mắt thẳng trừng lấy Sở Lăng Tiêu. Cái gì, không phải tọa này nguyên giới tu sĩ? Chẳng lẽ nam nhân này giống như hắn, đến từ còn lại từ xưa đến nay liền tồn tại đại thế giới? Nhưng cái này sao có thể, tọa này nguyên giới bản thân liền đã quy hoạch tại bọn họ vĩnh sinh tộc khu vực bên trong. Người khác cho dù muốn tiến vào, nếu không có bọn họ vĩnh sinh tộc đồng ý, là tuyệt đối không có khả năng có cơ hội tiến đến. Mà lão giả gặp Sở Lăng Tiêu không nói lời nào, cũng cho là mình đoán đúng rồi. Ánh mắt lúc này thì biến ngưng trọng lên. Hắn mặc kệ Sở Lăng Tiêu đến cùng là thông qua phương thức gì tiến đến, nhưng bây giờ như Sở Lăng Tiêu thật là còn lại từ xưa đến nay trên đại thế giới cái nào đó từ xưa đến nay tộc quần bên trong người, cái kia hắn thật đúng là trong thời gian ngắn không thể cầm Sở Lăng Tiêu thế nào. Các hạ, nếu là theo khác đại thế giới mà đến, vậy ta cũng không khó vì các hạ rồi. Chỉ cần các hạ hiện tại lập tức rời đi nơi này, các hạ đả thương ta vĩnh sinh tộc người sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lão giả thản nhiên nói. Thúc tổ nghe đến mấy câu này, một bên đế đạp thiên lại là trước gấp. Cái gì, thả hắn vậy? Hắn phần này khuất nhục chẳng phải trắng trắng thụ? Cái này muốn là truyền đi, sau này hắn đế đạp thiên còn thế nào tại vĩnh sinh tộc đặt chân? Thúc tổ không thể thả hắn. Ngài không nhìn thấy hắn đem chất nhi đánh thành như vậy phải không? Kỳ thật đế đạp thiên tử thân cũng không có thù vết thương nặng đến đâu. Chỉ là đối với hắn tự thân mà nói, cho dù là nát phá chút ra, hắn cũng cảm thấy nhận lấy lớn nhất cực hạn khuất nhục. Bởi vì hắn là vĩnh sinh tộc người, luôn luôn chỉ có hắn thương người khác. Cái gì thời điểm đến phiên người khác đả thương hắn, nhưng như cũ có thể bình yên vô sự còn sống rời đi. Bất quá sau một khắc, hắn liền bị lão giả đối diện lên án mạnh mẽ một câu: im miệng, tài nghệ không bằng người, còn có nhiều như vậy lý do thúc tổ ta. Đế Đạp Thiên lập tức gương mặt không cam lòng, sau cùng cũng chỉ đành lạnh trầm mặt thấp xuống. Thế mà đang lúc Đế Đạp Thiên cho rằng Sở Lăng Tiêu cứ như vậy rời đi thời điểm, đến đón lấy Sở Lăng Tiêu một câu, lại là trong nháy mắt kinh hãi hắn lại ngẩng đầu lên. Một mặt không thể tin được nhìn phía dưới Sở Lăng Tiêu. Ta dựa vào cái gì rời đi u vinh, quy, quy, mơ. Vị kia vĩnh sinh tộc lão già cũng là sườn sốt một chút. Có lẽ liền hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cũng dạng này thỏa hiệp, Sở Lăng Tiêu lại vẫn dám như thế không biết điều. Nhưng xen vào Sở Lăng Tiêu có lẽ là hắn khác đại thế giới, từ xưa đến nay tộc quần tu sĩ. Lão già cũng chỉ đành chịu đựng nộ khí, thản nhiên nói: bởi vì nơi này chính là ta vĩnh sinh tộc khu vực. Lý do này đầy đủ sao? Vĩnh sinh tộc khu vực một nghe được câu này, toàn bộ nguyên giới trái tim tất cả mọi người bên trong đều rất không thoải mái. Nơi này là vĩnh sinh tộc khu vực, vậy bọn hắn đây tính toán là cái gì? Thật là quá khi dễ người, hủy cả cái kỷ nguyên. Hiện tại còn đường hoàng nói nơi này là thế giới của bọn hắn, nhưng ở lão giả trong mắt, toàn bộ nguyên giới tu sĩ nơi nào có tư cách nói chuyện. Hắn nói là bọn họ vĩnh sinh tộc khu vực, đó chính là thế. Nhưng là sau một khắc, hắn câu này lời mới vừa dứt, lại chỉ nghe được đã đi nhập giữa hư không Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu: cái kia như là như vậy, ta có thể hay không nói toàn bộ vĩnh sinh tộc cũng là ta khu vực? Oanh, câu nói này vừa rơi xuống, vì kia vĩnh sinh tộc mặt của lão giả sắc trong nháy mắt thì lạnh nặng tới cực điểm. Ngươi nói cái gì? Ta vô địch 1.564 chương 1252 đây là giả. Cái này thì xong. Sở Lăng Tiêu câu nói này, liền một bên Đế Đạp Thiên đều trong lúc nhất thời có chút nghe ngây người. Gia hỏa này cũng quá cuồng vọng, bọn họ vĩnh sinh tộc đem chọn cái nguyên giới quy hoạch nhập bọn họ khu vực, đó là bọn họ vĩnh sinh tộc thực lực chỗ. Người khác ai dám cùng bọn hắn vĩnh sinh tộc nhe răng trợn mắt, mà ngươi thì tính là cái gì? Bất quá là một cái vừa mới vào bí mật chi đế tu sĩ, dám nói lời như vậy quả thực là điên rồi. Thế mà sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại lặp lại một câu, thản nhiên nói: không có đã nghe chưa? Ta nói vĩnh sinh tộc cũng là ta khu vực. Oanh, câu nói này vừa rơi xuống, toàn bộ thế giới đều đột nhiên ở giữa run rẩy lên. Chỉ thấy vị kia vĩnh sinh tộc trưởng lão toàn thân khí tức đều tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt, đem bốn phương tám hướng không gian đều chấn thất linh bát lạc. Thúc tổ, ngài lại đột phá thấy cảnh này. Một bên Đế Đạp Thiên trên mặt nhất thời lóe qua vẻ vui mừng. Chính mình thúc tổ bản thân liền là nhị trọng bí mật chi đế, hiện tại xem ra lại là đã bước vào tam trọng bí mật chi đế a. Kể từ đó, vậy bọn hắn mạch này tại toàn bộ vĩnh sinh tộc nội bộ địa vị cũng không lại đề cao một phần. Mà phải biết, bí mật chi đế cùng bí mật chi chủ hoàn toàn khác biệt, chỉ phân ngũ trọng chi cảnh. Bây giờ hắn mạch này thúc tổ lại là đã bước vào tam trọng cảnh. Kể từ đó, cho dù giết Sở Lăng Tiêu lại có thể thế nào? Phía sau hắn từ xưa đến nay tộc quần sẽ vì như thế một cách không coi ai ra gì tiểu tử cùng bọn hắn vĩnh sinh tộc khai chiến giết không sai. Không đợi Đế Đạp Thiên nghĩ rõ ràng, toàn bộ hư không bên trên liền chỉ nghe được một trận nổ hống. Vị kia vĩnh sinh tộc lão già cả người đều lâm vào một trận trạng thái điên cuồng, tựa hồ chính đang sử dụng một loại nào đó khó có thể tin vô thượng chi pháp. Hôm nay dù là ngươi thật là còn lại từ xưa đến nay chủng tộc người, nhưng dám nhục ta vĩnh sinh tộc, ngươi liền phải chết không tốt. Đây là vĩnh sinh tộc bí pháp, Xem ra thúc tổ là quyết tâm muốn giết ra hỏa này. Ai nhìn đến đây, Đế Đạp Thiên vội vàng thì trốn đến đi một bên. Vĩnh sinh tộc bí pháp, đây cũng không phải là đùa giỡn. Bất qua trong lòng lại là mười phần mừng thầm. Sử dụng vĩnh sinh tộc bí pháp thúc tổ, cho dù là tứ trọng cảnh bí mật chi đế, cũng không dám nhìn thẳng ứng đối. Bởi vì bộ bí pháp này làm cho tự thân chiến lực lần nữa tăng lên gấp đôi. Thời khắc này thúc tổ nghiêm chỉnh là cao cấp nhất tứ trọng bí mật chi đế. A Oanh lại là sử dụng bí pháp, vì này vĩnh sinh tộc lão giả cho người cảm giác thật là đáng sợ tới cực điểm. Khí tức kinh khủng, liền cả mảnh trời hư không cũng bắt đầu làm phai màu, dường như diệt thế tai ương buông xuống đồng dạng. Nhìn toàn bộ nguyên giới tất cả tu sĩ, một trái tim tất cả đều treo tới, toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Chỉ thấy vị kia vĩnh sinh tộc lão giả giờ phút này biến thành một đạo như mặt trời đồng dạng, nóng rực vô cùng lửa sách, đem bốn phía toàn bộ nguyên giới trật tự đều cho bốc hơi. Sau một khắc, liền hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu bên này tập kích tới. Oanh một tiếng, nổ vang bầu trời. Có thể một màn kế tiếp lại là để cho rằng Sở Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế Đạp Thiên nhìn một trận trợn mắt hốt mồm, xong cái cằm đều muốn rớt xuống. Chỉ thấy chính mình thúc tổ lại để Sở Lăng Tiêu một cái chậm rãi duỗi ra tay, cứ như vậy lăng không bắt được. Căn bản cũng không có bất luận cái gì lòe loẹt động tác, rất là bình thường, cũng chỉ là hướng hắn vươn một cái tay. Trong chốc lát, yên lặng như tờ, cả mảnh trời hư không tất cả đều khôi phục được dáng vẻ lúc trước. Mà vị kia vĩnh sinh tộc trên người lão giả tràn ngập ra lửa, càng là giống như bị kinh sợ sư tử đồng dạng. Lúc này thì biến không như lúc trước như vậy mãnh liệt vô thường, rất nhanh liền bị dập tắt không còn chút nào. Cái này, điều đó không có khả năng. Đừng nói là Đế Đạp Thiên không tin, liền vị lão giả kia tự thân cũng không thể tin được. Đây là sự thực. Sử dụng bí pháp hắn có thể tính phía trên không người là đối thủ. Cho dù là bọn họ vĩnh sinh tộc nội bộ tứ trọng cảnh, cũng không có khả năng dám chính diện ngăn cản. Chớ nói chi là chín dạng này dễ như trở bàn tay đem hắn bắt được. Nhưng bây giờ sự thật lại là bày ở trước mắt, là hắn điên rồi còn là hắn ánh mắt hỏng. Cái này, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Ta chính là tam trọng cảnh đỉnh phong, bí pháp về sau ta càng là có thể đối cứng tứ trọng cảnh, ngươi làm sao có thể sẽ? Lão giả cả người sắc mặt đều biến một mảnh trắng bệch, nói lại là rất nhanh nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên liền không nhìn được giật mình một cái. Một đôi tràn đầy hoảng sợ ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả, run lẩy bẩy nói, ngươi là ngũ trọng cảnh không? Không đúng, cho dù là ngũ trọng cảnh cũng không có khả năng một cái tay liền đem ta bắt. Ngươi là có thể. Đang lúc hắn chuẩn bị nói ra cái kia mấy chữ thời điểm, lại là đột nhiên cảm thấy cổ họng chỗ một trận mang theo ngạt thở cảm giác đâm nhói, đem hắn toàn bộ thân thể xúc cảm đều nuốt chửng lấy. Hoảng sợ, bất an, băng lãnh, rất nhanh liền đem hắn toàn bộ thân thể thôn phệ hầu như không còn. Phịch một tiếng, sau một khắc liền chỉ nghe được một đạo nổ vang, chỉ thấy cái kia vĩnh sinh tộc lão già liền người mang lửa, trong nháy mắt liền bị Sở Lăng Tiêu nghiền vì cho tàn. Thẳng nhìn một bên Đế Đạp Thiên, gương mặt ngây ra như phỗng. Tính yên tĩnh như chết, toàn bộ nguyên giới tất cả mọi người đều bị cái này một màn trước mắt kinh hãi ra đầu tê dại một hồi, liền khí đều nhanh có chút không kịp thở. Rung động chấn kinh, đây cũng quá mạnh đi, cái này liền giết vị này vĩnh sinh tộc cao tầng không? Không, đây là giả, cái này nhất định là giả, ta thúc tổ làm sao có thể bị ngươi cứ như vậy giải quyết? Trong lúc nhất thời, Đế Đạp Thiên triệt để hỏng mất. Vốn cho rằng chính mình thúc tổ buông xuống, đem không người là đối thủ. Nhưng chân chính nhìn xuống toàn bộ nguyên giới, cho dù là còn lại từ xưa đến nay trong chủng tộc tinh anh, cũng không dám nhìn thẳng ứng đối. Nhưng bây giờ Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì, một cái tay vẻn vẹn một cái tay liền đem hắn thúc tổ nghiền vì cho tàn. Trong thời gian này đừng nói là phản kháng, đây quả thực là một phương diện ngược sát. A không, phịch một tiếng, toàn bộ nguyên giới hư không bên trong lại là lại truyền tới một trận nổ vang. Chỉ thấy vừa mới còn đứng trong hư không Đế Đạp Thiên trong nháy mắt liền bị Sở Lăng Tiêu một cái tay đập thành cho tàn. Mãi cho đến trước khi chết, Đế Đạp Thiên mới phản ứng được. Nguyên lai từ đầu đến cuối, Sở Lăng Tiêu đều không có để hắn vào trong mắt. Mà hắn không chỉ có bồi lên mạng của mình, còn đem chính mình thúc tổ cũng cho bồi lên cái này. Cái này thì xong rồi, hư không u ám đều không. Tất cả mọi người lại là vẫn như cũ có một loại dường như đã có mấy đời, tựa hồ qua cực kỳ lâu cảm giác. Đối với trước kỷ nguyên tất cả tu sĩ mà nói, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn trước kỷ nguyên phát sinh đáng sợ cỡ nào sự tình. Vậy mà hôm nay, so với còn đáng sợ hơn gấp trăm lần tồn tại, lại cũng bị Sở Lăng Tiêu cho biến thành cho tàn. Nam nhân này không khỏi cũng quá mạnh, mạnh cùng bọn hắn căn bản cũng không giống cùng một cái thế giới tu sĩ. A mà làm ánh mắt mọi người lần nữa hướng Sở Lăng Tiêu nhìn sang thời điểm, minh mông trong hư không, nơi nào còn có Sở Lăng Tiêu bóng người. Ta vô địch 1.564 chương 1253 chết người. Thế nào lại là bọn họ, minh mông bầu trời lại không Sở Lăng Tiêu bóng người. Người nào cũng không biết Sở Lăng Tiêu đi nơi nào. Giờ phút này, bọn họ chỉ biết là một việc, đó chính là Vĩnh Sinh tộc cao tầng bị Sở Lăng Tiêu một cái tay cho nghiền vì cho tàn. Bực này hành động vĩ đại, nhìn chung toàn bộ nguyên giới đều không người có thể so sánh. Á, hắn sao có thể cường đại đến loại này phân thượng, lấy lại tinh thần phàm thiên trực tiếp thì bị hù hai chân run lên, đặt mông ngồi trên mặt đất. Mà đứng tại bên cạnh hắn hỏa ấm lão già thì là gương mặt yên lặng, mờ mịt, ngốc trệ, lập tức đứng tại chỗ một trận cười khúc khích. Từng có lúc chính mình vậy mà cùng cái này nhóm cường giả giao thủ qua, bây giờ còn có thể còn sống rời đi, quả thực là đối phương đại nhân có đại lượng, căn bản cũng không có đem khiêu khích của hắn để vào mắt. A có thể giờ phút này đối với phàm thiên chính mình mà nói, lại là bị hù cả người, tâm lý phòng tuyến đều nhanh hỏng mất. Hắn hiện tại chỉ muốn một việc, cái kia chính là Sở Lăng Tiêu đến cùng có thể hay không tìm hắn tính sổ sách. Nhưng hắn lại làm sao biết. Đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, phàm thiên tiểu nhân vật như vậy trong mắt hắn căn bản không có ý nghĩa, liền giết hứng thú đều không có. Cùng lúc đó, nguyên giới bên ngoài một chỗ đại thế giới, tòa nào đó thần long bay vút lên, hỏa phượng cùng vang lên thần thánh chi địa, đột nhiên thì phát ra hai đạo vang vọng. Trong chốc lát thì chấn động khối này thần thánh chi địa bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi hướng về thần thánh chi địa đại điện phương hướng nhìn sang. Cái gì, chết một tôn bí mật chi đế, còn có một tôn bên ngoài lịch luyện tinh anh con cháu, cái này. Cái này sao có thể, chỗ này thần thánh chi địa chính là Vĩnh Sinh tộc khu vực. Mà cái này hai đạo vang vọng, bọn họ thì càng cực kỳ quen thuộc. Chính là chỉ có bọn họ Vĩnh Sinh tộc nhân vật trọng yếu vẫn lạc mới sẽ phát sinh tiếng vang. Mà bây giờ, toàn bộ Vĩnh Sinh tộc từ trên xuống dưới, ngoại trừ mấy cái tôn bí mật chi đế cùng bên ngoài lịch luyện tinh anh con cháu bên ngoài, còn có ai tại bên ngoài? Tại sao có thể như vậy? Một thế này chết một vị tinh anh con cháu cũng không làm sao hiếm lạ, dù sao đi qua cũng có ví dụ. Cái nào đó Vĩnh Sinh tộc người một mặt yên lặng nhìn lấy trung tâm khu vực, tự nhủ, nhưng chết người lại còn có một tôn bí mật chi đế, cái này chẳng lẽ lại nguyên giới bên trong? Trong nháy mắt, rất nhiều Vĩnh Sinh tộc người đều đã nghĩ đến nguyên giới bên trong vô cùng có khả năng xuất hiện một vị bí mật chi đế. Có thể nghĩ lại, lại cảm thấy rất không có khả năng. Mọi người đều biết, nguyên giới bên trong cảnh giới này sớm đã bị bọn họ trong tộc đại năng cho xóa đi. Nhưng nếu như không phải, sao lại thế? chết người đến cùng là ai? Đều nhường một chút để cho chúng ta cũng nhìn xem. Giờ phút này, thần thánh đại điện bên trong đã tụ đầy người. Nhưng phía sau vừa nghe tin chạy tới người, cũng không có nhìn thấy phía trước mọi người. Nhìn lấy tử vong trên danh sách tên lúc, chỗ biểu hiện ra hiện một mặt mộng ngốc, biểu tình không dám tin tưởng. Thẳng đến chính bọn hắn nhìn đến lúc, nhất thời cũng là kinh hãi choáng váng. Cái gì chết người, thế nào lại là hai vị này? Đế Đạp Thiên còn có hắn thúc tổ đều nhường một chút, bá tổ tới đều nhường một chút. Lúc này phía sau một đạo tiếng thúc giục vang lên, ngay sau đó liền nhìn lấy mấy cái thần sắc cực kỳ ngưng trọng trung niên nhân tách ra hai bên, từ giữa đó đi tới một cái tóc trắng phơ, khí tức cực kỳ chí cao lão giả, cái gọi là bá tổ, kỳ thật cũng là Đế Đạp Thiên mạch này thân phận cao nhất một vị. Mà khi nhìn thấy tử vong trên danh sách lại thật xuất hiện hắn thân đệ đệ lúc, không khỏi ánh mắt lập tức sững sờ một chút. Đi theo hắn cùng nhau đến đây mấy vị trung niên nhân cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này, bọn họ vốn cho rằng chỉ là các tộc nhân tự dưng nói bừa, căn bản là không có nghĩ tới chết người là bọn họ mạch này bí mật chi đế. Nhưng bây giờ, khi thấy tử vong trên danh sách tên lúc, bọn họ thật không được không tin. Bá tổ, thiên kiếp làm sao lại chết? Hắn nhưng là tam trọng cảnh bí mật chi đế. Thiên kiếp chính là Đế Đạp Thiên vị kia thúc tổ tên. Còn có Đế Đạp Thiên, luận thực lực, thực lực của hắn, thế nhưng là đông đảo lịch lãm giả bên trong mạnh nhất một vị. Cho dù thật sự có người chết đi, cũng không nên là bọn họ a. Đế Đạp Thiên cùng thiên kiếp đến cùng tại đệ nhất nguyên giới đều gặp cái gì? Tất cả trung niên nhân nhìn nhau đều là gương mặt ngưng trọng biểu lộ. Bọn họ vĩnh sinh tộc lịch luyện, kỳ thật không chỉ ở một tòa nguyên giới bên trong, hết thảy đi mấy tòa nguyên giới, mà mỗi một tòa nguyên giới đều phái một vị bí mật chi đế tiến đến lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng thực lực mạnh nhất chính là Đế Đạp Thiên cùng hắn thúc tổ thiên kiếp. Nhất là thiên kiếp, nếu bàn về thực lực, liền mấy người bọn hắn cũng không sánh bằng. Chính là tam trọng bí mật chi đế đỉnh phong tồn tại, bí pháp phía dưới càng có thể đối cứng tứ trọng cảnh. Nhưng bây giờ chính là như vậy cường giả vậy mà chết rồi, cái này để người ta làm sao dám tin tưởng bá tổ. Đừng nói nữa, đi với ta tổng điện đi. Vừa dứt lời, vị kia lão giả tóc trắng cũng là một mặt lạnh nặng dáng vẻ. Chết người không chỉ có là hắn thân đệ đệ, còn có hắn mạch này thiên phú cao nhất con em trẻ tuổi, bây giờ lại chết hết. Sau này hắn mạch này địa vị chẳng phải đang toàn bộ vĩnh sinh tộc thật to chiết khấu sao? Không cam tâm nói thật. Đối với lão giả tóc trắng mà nói, thật không cam tâm. Vốn cho rằng lần lịch lãm này về sau, hắn mạch này có thể càng tiến một bước, trở thành vĩnh sinh tộc nội bộ tam đại thế lực một trong. Nhưng hôm nay, hết thầy tưởng tượng đều tan vỡ. Còn có cái này sao có thể, tam trọng cảnh bí mật chi đế làm sao có thể sẽ chết ở một tòa nguyên giới bên trong? Trừ phi là tổng điện đám kia lão già kia sai lầm, đem người nào cho bỏ vào tòa kia nguyên giới bên trong. Nếu không, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Vĩnh sinh tộc tổng điện, lão giả tóc trắng một đoàn người rất nhanh liền đi tới nơi này. Cùng nói là tổng điện, không bằng nói là một tòa lơ lửng trong hư không bầu trời, giống như là như biển, vô biên vô hạn, tản ra ngút trời thần thánh khí tức, trải rộng toàn bộ vĩnh sinh tộc khu vực bên trong. Thế mà đang lúc lão giả tóc trắng đang chuẩn bị mang theo chính mình cả đám tiến vào tổng điện hỏi thăm rõ ràng thời điểm, lại đột nhiên ở giữa, theo tổng điện bên trong truyền ra một đạo càng thêm thương lão mà thanh âm khàn khàn: các ngươi đừng nói nữa, sự tình bổn tỏa cũng đã biết. Nghe vậy, lão giả tóc trắng tất cả đều quỳ xuống, giống như là trực tiếp hỏi cái rõ ràng. Có thể sau một khắc, lại nghe được một câu nói như vậy: người kia lai lịch bổn tỏa cũng không biết, có lẽ là còn lại từ xưa đến nay trong chủng tộc lão quái vật đi. Cái gì lão quái vật vừa nghe đến ba chữ này, trong nháy mắt thì giống như một trận nước lạnh tưới đi qua, làm cho lão giả tóc trắng mọi người gương mặt bất lực, làm cho tổng điện bên trong vị này đều gọi hắn lão quái vật tồn tại. Đó đã không phải là liên quan đến bọn họ mạch này chuyện, mà chính là toàn bộ vĩnh sinh tộc sinh tử tồn vong. Không đến thời điểm then chốt, tổng điện bên trong lão quái vật là không thể nào vì bọn họ mạch này người đi tùy tiện ra tay. Thôi, các ngươi đi về trước đi, đợi ta đi còn lại từ xưa đến nay chủng tộc đi một chút, vì bọn họ hay đòi một lời giải thích. Nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Các ngươi phải biết, chúng ta vĩnh sinh tộc cũng không phải thật sự là vô địch tộc quần. Còn có, nói đến đây, thanh âm dừng một chút, giống như là biến mất. Ta vô địch 1.564 chương 1254 300 triệu năm về sau, ta tới tìm ngươi vị này vĩnh sinh tộc tổng điện cường giả, còn không có nói hết lời, cũng đã rời đi. Nhưng hắn lại làm sao biết, mặc hắn tìm kiếm từ xưa đến nay chủng tộc, muốn tìm được đến cùng là ai ra tay cũng là không thể nào sự tình. Bởi vì xuất thủ người, căn bản cũng không phải là bất luận cái gì một tòa từ xưa đến nay chủng tộc người. Nguyên giới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Rất lâu đều nhìn không thấy tam đại chiến khâu người bên ngoài đi lại tràng cảnh. Tựa hồ liền giao chiến ý tứ đều đã không có. Một đoạn này trong lúc đó, trọn vẹn giữ vững 5 ngày lâu. Đế tộc bên kia lúc này mới truyền ra một đạo tin tức. Đế tộc đệ nhị cường giả, một vị khoảng cách tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, vẹn vẹn còn lại cách xa một bước tồn tại, leo lên đế tộc chi chủ vị trí. Nhưng hôm nay đế tộc đã không cách nào cùng với những cái khác hai đại hai thế lực lớn tranh phong. Thiếu một vị chân chính tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, đế tộc nghiêm chỉnh đã không thể giống như trước kia như vậy vô địch. Nhưng dù vậy, đối với thứ hai chiến khu thế lực mà nói, đế tộc vẫn là cái nào tổ cấp thế lực. Dù chết một vị tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, nhưng vấn đề là bây giờ đế tộc chính là vĩnh sinh tộc một mạch người. Tam đại chiến khu, giao giới khu vực. Thời gian qua đi 5 ngày sau đó, Sở Lăng Tiêu bóng người xuất hiện lần nữa tại nơi này. Cái kia đạo bạch y vẫn như cũ là như vậy, cho người ta rất là bình thường, lại tựa hồ xa cuối chân trời không chân thật cảm giác. Sở Lăng Tiêu cứ như vậy từng bước một hướng về đô thành phủ thành chủ đi tới. Những ngày này, Tô Thiên Luân cùng Thiên Linh Tông mấy cái trưởng lão chính thương lượng muốn hay không trọng kiến Thiên Linh Tông sự tình. Mà đối với Sở Lăng Tiêu, bọn họ tự nhận là Sở Lăng Tiêu sẽ không trở lại nữa. Có thể đang lúc mấy người trong đại sảnh thảo luận chính hăng say thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một đạo hoảng hoảng trương trương run rẩy thanh âm. Đại, việc lớn không tốt, thành chủ, cái kia, người kia lại về đến rồi, người kia người nào nghe vậy? Tô Thiên Luân cùng mấy cái Thiên Linh Tông trưởng lão đều là một mặt dáng vẻ nghi hoặc. Có thể lập tức, Tô Thiên Luân sắc mặt thì thay đổi. Bởi vì hắn đã thấy Sở Lăng Tiêu từ bên ngoài chính từng bước một hướng về bên này đi tới. Má ơi, hắn tại sao lại tới? Trong nháy mắt, thẳng bị hù vị này đô thành thành chủ, một thân nổi da gà đều xuất hiện. Mà còn lại mấy cái Thiên Linh Tông trưởng lão thì càng không cần phải nói. Nguyên một đám đã sớm bị hù hai chân như nhũn ra, lập tức cũng nhanh muốn sủi lơ trên mặt đất. Nhưng làm Sở Lăng Tiêu tránh thức đi vào bên cạnh bọn họ thời điểm, vô hình ở giữa, nào đó cố lực lượng lại đem bọn hắn một lần nữa ngồi về tại chỗ. Giờ khắc này, tính Tô Thiên Luân đáy lòng tóc thẳng hoảng. Đừng nói là hắn, chỉ sợ hiện tại tuyệt đỉnh bí mật chi chủ đứng tại vị này trước mặt đều muốn bị hù gần chết. Ngài, sau một khắc, Tô Thiên Luân vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đã ngồi tại chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu lại là nhàn nhạt mở miệng nói: ta đến chỉ có một việc, sau này tòa này đều gọi ta Đỉnh Đoạt, các ngươi có ý kiến sao? Tô Thiên Luân, những người khác ngươi nói tính toán đó là đương nhiên không ý kiến, ai dám có ý kiến à? Có thể là đối với Tô Thiên Luân bọn người mà nói, lại là hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ tòa này đô thành, thật sự có tốt như vậy sao? Nói thật, giống Sở Lăng Tiêu dạng này người, hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng chưa nghe nói qua. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu là thời khắc này Sở Lăng Tiêu muốn thống cả một cái nguyên giới cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, làm sao lại coi trọng hắn tòa này đô thành? Thế mà sau một khắc, không đợi Tô Thiên Luân kịp phản ứng, lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, những thứ này hoa là cho các ngươi. Oanh một tiếng, ngút trời quang mang đột nhiên ngay tại Tô Thiên Luân đám người trước mặt tói phát ra, trực tiếp thì lập tức xông phá toàn bộ thành chủ phủ đại điện, hướng về giữa hư không bay ra ngoài. Xa xa nhìn lại, tức thì bị tam đại chiến khu tất cả tu sĩ đều xem ở trong mắt. Vị kia lại xuất hiện, lại là vị kia sao Dương Minh Cung. Tổ thần phong hai đại tối cường giả đều là trong cùng một lúc phát hiện hiện tượng này, ánh mắt lấp lói bên trong mang theo không dừng tận rung động cùng e ngại. Vị này liên tiếp xuất hiện tại tòa kia đô thành, chẳng lẽ nói tòa này đô thành muốn so còn lại tam đại chiến khu còn muốn tràn ngập bí mật sao? Thì liền trước kỷ nguyên tu sĩ cũng là rất nhanh chú ý tới bên này. Đối với những thứ này không tại tam đại chiến khu khu vực đô thành, tại toàn bộ nguyên giới bên trong, có thể nói còn có cái chừng 110 tòa. Nhưng bây giờ, Sở Lăng Tiêu lại tới tòa này đô thành. Viết không thể không khiến tất cả mọi người phỏng đoán. Chẳng lẽ tòa này đô thành bên trong ẩn giấu đi cái gì bí mật kinh thiên hay sao? Nhưng giờ này khắc này Tô Thiên Luân cùng Thiên Linh Tông mấy cái kia trưởng lão cũng là bị trước mắt mấy cái đó giống nhau chi hoa kinh hãi ra đầu đều tê. Cái kia đến tột cùng là mấy cái đó đạt tới gì các loại cấp bậc giống nhau chi hoa liền thiên địa ở giữa trật tự lại đều hút tới. Còn có đây là cho bọn hắn đại nhân, đây là cho chúng ta. Tô Thiên Luân lúc này thì có một loại dường như đã có mấy đời không chân thật cảm giác, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới như thế đẳng cấp giống nhau chi hoa Sở Lăng Tiêu vậy mà cho bọn hắn những người này. Mà Sở Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, lập tức thì vung tay lên, đem cái này mấy cái đó giống nhau chi hoa tất cả đều đánh vào Tô Thiên Luân chờ người thân thể bên trong đi. Một trong nháy mắt, liền trông thấy Tô Thiên Luân cảnh giới bắt đầu thẳng tắp tăng lên, vốn là vẻn vẹn chỉ là một vị đại không cấp, có thể trong nháy mắt thì đã trở thành một tòa chuẩn vô thượng. Sau đó là chân chính vô thượng, thiên vô thượng, một mực đạt đến đạo vô thượng mới đình chỉ. Mà ở bên cạnh hắn vài người khác cũng giống như thế, đều là bước vào đến thiên vô thượng hàng ngũ. Trong nháy mắt, mấy người khí tức thì tại bên ngoài hiển lộ không thể nghi ngờ. Vị này đối với Dương Minh Cung tổ thần phong tối cường giả mà nói, phát giác được tình cảnh này cũng không phải là việc khó gì, chỉ là cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại nguyện ý làm loại chuyện này. Bất quá giờ phút này trong lòng bọn họ lại là đang nghĩ, sau này vô luận lớn tiếng chuyện gì cũng không thể lại bước vào tòa kia đô thành bên trong. Rõ ràng tòa này đô thành chủ nhân bây giờ chính là Sở Lăng Tiêu đại nhân. Ngay cách này mà lấy lại tinh thần Tô Thiên Luân bọn người thì là bị chính mình cải biến triệt để chấn kinh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới bọn họ lúc còn sống có thể bước vào đạo vô thượng, thiên vô thượng tầng thứ này. Đại nhân, ngài đến tột cùng muốn chúng ta làm cái gì? Có thể thời khắc này Tô Thiên Luân lại là còn không có đầu óc vọt lên mắt. Hắn nhìn rất rõ ràng Sở Lăng Tiêu mục đích làm như vậy nhất định là có cái gì thiên đại sự giao cho bọn hắn. Quả nhiên sau một khắc, Sở Lăng Tiêu đại thủ lần nữa nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một đóa hắn chưa từng thấy qua giống nhau chi hoa thì rơi vào trước mặt của bọn hắn. Rất là kỳ quái, khác giống nhau chi hoa chỉ cần vừa lấy ra là cái tu sĩ đều có thể cảm giác rất không tầm thường. Có thể trước mặt cái này một đóa lại là ta muốn các ngươi làm sự tình. Rất đơn giản, bảo vệ cẩn thận đóa này giống nhau chi hoa. 300 triệu năm về sau ta tới lấy nó. Ta vô địch 1.564 chương 1255 trở về. Nguyên giới hiện thế, Tô Thiên Luân bọn người ngây ngẩn cả người. Thậm chí còn hoài nghi là không phải là của mình lỗ tai xuất hiện nghe nhầm. 300 triệu năm bọn họ nghe lầm a, thế mà sau một khắc lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Các ngươi nghe không sai, là 300 triệu năm. 300 triệu năm về sau ta sẽ lại tới tìm ngươi. Tính hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đầu tất cả đều là trống rỗng. Lúc này cũng có chút không biết làm sao. 300 triệu năm a, đây chính là 300 triệu năm. Không nói trước một cái tu sĩ có thể hay không sống 300 triệu năm, chỉ là một cái kỷ nguyên thì có 80 triệu năm lâu. Đây cũng không phải là thấp vĩ độ trong thế giới tu kỷ nguyên, đây chính là thuộc về nguyên giới thời gian tính toán. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu vậy mà để bọn hắn tại 300 triệu năm về sau chờ hắn, đây không phải muốn để bọn hắn sống trên cái ba cái kỷ nguyên còn muốn lâu sao? Đừng nói là bọn họ, cho dù là trước kỷ nguyên tồn tại những tu sĩ kia cường giả đều không thể nào làm được a. Đại nhân, chúng ta những người này làm sao có thể sống trên 300 triệu năm? Đại nhân, ngài là đang nói đùa với chúng ta á? Tô Thiên Luân mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Hắn đột nhiên cảm giác Sở Lăng Tiêu nói lời thực sự quá hoang đường. Cho dù là bọn họ những thứ này thân là cao vĩ độ tu sĩ thế giới bên trong tu sĩ đều có chút cảm thấy cái này là không thể nào thực hiện sự tình. Thế mà Sở Lăng Tiêu thần sắc lại là không có chút nào vì mà thay đổi, dường như hết thảy đều đương nhiên đồng dạng. Hắn nói có thể, vậy liền có thể. Các ngươi yên tâm đi, ta thưởng ban cho các ngươi hoa chính là ẩm chứa thời gian khí tức giống nhau chi hoa, đầy đủ để cho các ngươi sống đến 300 triệu năm lâu. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vừa mới nói xong, Tô Thiên Luân chờ biểu tình của tất cả mọi người cũng không khỏi biến đổi. Tuy nói không như lúc trước như vậy căn bản cảm thấy cái này là không thể nào, nhưng sắc mặt cũng hơi dịu đi một chút. Thế nhưng là trái tim tất cả mọi người cơ sở đều vẫn là mang theo một vẻ hoài nghi. Nhưng bọn hắn lại làm sao biết Sở Lăng Tiêu đợi tại ngọn núi nhỏ kia mạch bên trong lâu như vậy, ngoại trừ luyện hóa cái kia mảnh hoa bách hợp mũi bên ngoài, còn đem để nhất xanh sơn đại xuyên bên trong chỗ có tương đồng chi hoa đều luyện hóa thành 8 đóa. Thử nghĩ một hồi, nhiều như vậy giống nhau chi hoa hóa làm một thể mà thành giống nhau chi hoa, hắn sinh mệnh khí tức đến cùng đến cỡ nào nồng hậu dày đặc. Mà Sở Lăng Tiêu cho Tô Thiên Luân đám người giống nhau chi hoa, nhưng cũng chỉ là hắn trung tầng kém nhất mấy cái đó. Mà Sở Lăng Tiêu chỗ lấy chọn Tô Thiên Luân bọn người chăm sóc chính mình đóa này giống nhau chi hoa, chỉ là bởi vì một cái chữ duyên. Bởi vì theo đệ nhất xanh sơn đại xuyên bên trong bay ra ngoài thần tính phân tử vừa tốt rơi tại đây tòa đô thành bên trong. Đây là hắn một. Thứ hai chính là Sở Lăng Tiêu cái kia đó giống nhau chi hoa, còn lại sau cùng một cánh hoa không có nở rộ, chỉ có dựa vào lấy thứ nhất cực hạn thời gian khí tức rèn luyện mới có thể đạt được toàn diện nở rộ. Bởi vậy Sở Lăng Tiêu mới lựa chọn đem chính mình đóa này giống nhau chi hoa an trí ở chỗ này. Chờ 300 triệu năm về sau, cũng chính là hắn trở lại nguyên giới hiện thế thời điểm, liền có thể thu hồi lại. Tốt, nên nói ta đã nói xong. Đến mức đóa này giống nhau chi hoa thì giao cho các ngươi bảo vệ. 300 triệu năm về sau ta sẽ về tới tìm các ngươi. Nói Sở Lăng Tiêu liền chuẩn bị muốn đứng dậy rời đi. Gặp Sở Lăng Tiêu muốn rời khỏi, Tô Thiên Luân vội vàng thì đi lên tiến đến, khom người nói khẽ. Đại nhân chậm đáp. Còn có một việc. Ta thật lo lắng. Cái kia chính là nếu như đại nhân cứ như vậy rời đi. Muốn là lúc sau tam đại chiến khu lần nữa giao chiến. Cũng hoặc là phát hiện đóa này giống nhau chi hoa. Muốn có được. Cái kia dựa vào chúng ta mấy người thực lực. Là không thể nào. Nói. Còn lại mấy cái thiên linh tông trưởng lão cũng là lập tức xông tới. Nhất thời trên mặt đều là tràn đầy lo lắng chi sắc. Đúng vậy a. Tuy nhiên mấy người bọn họ thực lực hôm nay. Đã được cho cường giả hai chữ. Nhưng nếu là đối mặt bất kỳ một cách nào tổ cấp thế lực. Cho dù là hoàng cấp thế lực bên trong tối cường giả. Cũng là ngăn cản không nổi đó a. Trọng yếu nhất chính là. Xem xét Sở Lăng Tiêu giao cho bọn hắn đóa này giống nhau chi hoa. Thì không phải là phàm vật. Một khi tin tức lâm vào ra ngoài. Tuyệt đối sẽ có một nhóm lớn cường giả. Muốn có được a. Còn có chính là 300 triệu năm thời gian. Khó đảm bảo ngay trong bọn họ người nào đó sẽ không có phản biến. Điểm này các ngươi yên tâm đi, về sau thời kỳ không có người sẽ đến quấy rối các ngươi. Nhưng chính đang tất cả mọi người ngẩng đầu, lại mới phát hiện phía trước Sở Lăng Tiêu chậm rãi câu nói vừa dứt về sau thì đã sớm rời đi. Đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, những thứ này căn bản là không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, cho cái kia tam đại chiến khu 10 cái lá gan. Cũng sẽ không dám ngấp nghé hắn đóa này giống nhau chi hoa. Đến mức Tô Thiên Luân đám người làm phản. Sở Lăng Tiêu thì càng sẽ không lo lắng. Bởi vì hắn sớm tải cho đối phương cái kia mấy cái đóa hoa bên trong. Gieo một trái tim ma hạt giống. Chỉ cần những người này sinh ra ý nghĩ như vậy. Cái kia liền đã cách tử vong không xa. Một đảo bạch y. Lóe qua đô thành. Giờ này khắc này nguyên giới. Như trước vẫn là bình tĩnh như vậy. Nơi này lịch sử. Đã sớm bởi vì Sở Lăng Tiêu tham gia. Mà phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Nếu như Sở Lăng Tiêu không tới chỗ này lời nói. Tọa này nguyên giới bên trong tu sĩ. Sẽ vĩnh viễn bị vĩnh sinh tộc lịch luyện uy hiếp. Căn bản liền sẽ không đàn sinh ra cái gì tránh thức có thể cùng từ xưa đến nay chủng tộc. Phân đình chống lại siêu cấp cường giả. Bạch y lần nữa lóe qua. Sở Lăng Tiêu lại tới đệ nhất danh sơn Đại Xuyên. Nơi này mặc dù trước đó bị đế đạp thiên lực lượng. Cho nghiền vì cho tàn. Nhưng bởi vì cực kỳ đặc thù thiên địa trật tự. Bởi vậy hiện tại. Đã từ lâu khôi phục lại. Sở Lăng Tiêu bước ra một bước. Liền lại tiến vào đệ nhất danh sơn Đại Xuyên bên trong. Cùng một thời gian. Tam đại chiến khu bên trong tổ cấp thế lực tu hành đài. Cũng tất cả đều đã nhận ra điểm ấy. Nhất thời tranh thủ thời gian gọi tới người phụ trách. Hiện tại Sở Lăng Tiêu thế nhưng là toàn bộ nguyên giới. Không thể nhất trêu chọc tồn tại. Liền tuyên cổ chủng tộc đều muốn kém hơn một chút. Bực này nhân vật. Liền tuyên cổ chủng tộc bên trong tu sĩ. Cũng dám giết. Lại cho tới bây giờ. Còn có thể bình yên vô sự. Liền đã nói rõ hết thảy. Vốn cho rằng. Về sau. Vĩnh sinh tộc lại phái đại quân buông xuống. Có thể tình huống hiện tại xem ra. Là bọn họ nghĩ sai. Nam nhân này sau lưng chỉ sợ cũng có một cỗ có thể cùng từ xưa đến nay chủng tộc đánh đồng thế lực. Bằng không. Cũng sẽ không một chút kiêng kỵ đều không có. Liền giết đế đạp thiên cùng hắn thúc tổ. Thật sự là kỳ quái. Hiện tại đánh thế giới lối vào sớm đã bị hắn cho luyện hóa. Hắn lúc này lại tiến vào đệ nhất danh sơn Đại Xuyên. Muốn làm gì tam đại chiến khu tổ cấp thế lực tối cường giả. Rất nhanh liền nghe tin chạy tới tu hành đài. Nhìn lấy đã sáng lên đệ nhất danh sơn Đại Xuyên chỉ thị đèn đỏ. Trong lúc nhất thời tất cả đều trở nên trầm mặc. Nhưng lúc này, bọn họ lại làm sao biết. Giờ này khắc này để nhất danh sơn Đại Xuyên bên trong, sớm đã không có Sở Lăng Tiêu bóng người. Thời khắc này Sở Lăng Tiêu đã thông qua để nhất danh sơn Đại Xuyên bên trong để lại tuế nguyệt lực lượng. Bắt đầu hướng về nguyên giới tương lai thế giới. Cũng chính là Sở Lăng Tiêu rời đi cái kia cái thời gian điểm. Xuất phát. Ta vô địch 1.564 chương 1.256 tu sĩ đô thành tô bất bại nguyên giới. đây là Sở Lăng Tiêu chân chính ý nghĩa phía trên đi tới nguyên giới. 300 triệu năm về sau nguyên giới so sánh phía dưới đã rất khác nhau. Đứng tại đỉnh núi bên trong Sở Lăng Tiêu có thể cảm nhận được một cỗ hùng hậu mà thần thánh thiên địa trật tự bao phủ tại bây giờ toàn bộ nguyên giới bốn phương tám hướng. Vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân đều có thể cảm thấy thân thể rất là buông lỏng. Sinh hoạt ở nơi này có thể sống càng thêm lâu dài. Mà cũng liền tại Sở Lăng Tiêu theo đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên bên trong đi lúc đi ra, nguyên giới bốn phương tám hướng đều có thế lực tu hành đài phát ra một đạo lại một đạo thanh âm nhắc nhở. Mà bây giờ đến tam đại tổ cấp thế lực, thời gian qua đi 300 triệu năm về sau đã sớm đổi mặt khác một nhóm cường giả lo liệu việc nhà làm chủ. Mặc dù đi qua 300 triệu năm thời gian diễn luyện, toàn bộ nguyên giới đã hoàn toàn khác biệt, nhưng tam đại tổ cấp thế lực vẫn là hiện nay trên đời số một số hai đại thế lực, cơ hồ không người dám tới trêu chọc. Không qua 300 triệu năm thời gian diễn biến, cũng là đã đản sinh ra có thể cùng tổ cấp thế lực đánh đồng tu sĩ liên minh tông phái. Tại cách này 300 triệu năm thời gian bên trong, danh Sơn Đại Xuyên bên trong cũng là bị đầu nhập vào những thứ này hậu thế thế lực tu hành máy theo dõi. Mà Thiên Long Tông liền là một cách trong số đó, cũng là khoảng cách để nhất danh Sơn Đại Xuyên người gần nhất đại thế lực. Giờ phút này Thiên Long Tông tu hành đài cũng là truyền ra một trận lại một trận đến từ đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên thanh âm nhắc nhở. Kỳ quái, lại có người theo đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên bên trong đi ra, đến cùng sẽ là ai chứ? Người nói chuyện chính là Thiên Long Tông tu hành đài một cái người phụ trách, là cái khí chất nho nhã trung niên nhân. Bất quá đối với có người theo đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên bên trong đi ra trong chuyện này, trung niên nhân biểu lộ tựa hồ cũng không có lộ ra kinh ngạc như vậy cùng chấn kinh. Ngược lại rất là bình thản. Tựa hồ là một kiện rất không quan hệ sự tình khẩn yếu, bất qua trong lòng mặt vẫn còn có chút nghi hoặc. Khiến người ta đi xem một chút. 300 triệu năm thời gian, bây giờ danh Sơn Đại Xuyên đã sớm đã mất đi nó thần bí tính. Đối với Thiên Long Tông vị này tu hành đại người phụ trách, thậm chí toàn bộ nguyên giới mà nói, cho dù là để nhất danh Sơn Đại Xuyên bên trong có người rời đi, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Không quả, tại thời gian này điểm bên trên có người rời đi vẫn là hết sức tân kỳ. Bởi vì tu sĩ đô thành ngày mai sẽ phải cử hành tân thành chủ thổ phong đại điển, toàn bộ nguyên giới lão quái vật đều sẽ tiến đến chúc mừng. Cho dù là tam đại tổ cấp thế lực cũng sẽ phái người tới. Đây là toàn bộ nguyên giới đại sự kiện. Tu sĩ đô thành, một tòa đột nhiên quật khởi cổ thành. Nghe đồn ở sau lưng của bọn họ có từ xưa đến nay chủng tộc vì đó chỗ dựa. Bởi vậy mới tại hiện nay nguyên giới bên trong loáng thoáng có đệ nhất thế lực danh xưng danh hào. Sư phụ, mấy cái thanh niên nam nữ rất nhanh liền đi tới vị này Thiên Long Tông tu hành đại người phụ trách bên người, cung kính đi một cách lễ về sau. Người phụ trách thản nhiên nói, mấy người các ngươi đi xem một chút đến cùng là cái gì đi ra. Nếu là lão quái vật liền để hắn tự mình rời đi, chớ vào nhập ta Thiên Long Tông địa giới. Được rồi, sư phụ. Nhóm này thanh niên nam nữ dẫn đầu là cái xem ra 20 tuổi thanh niên, còn lại đều là nữ tử. Cảnh giới tại bây giờ nguyên giới bên trong cũng coi như nhìn đi qua, lại đều là vô thượng. Đối với Thiên Long Tông mà nói, bọn họ trong môn phái lão tổ tông sẽ phải xuất thí. Ở cái này đặc thù thời gian bên trong, tuyệt không thể ra một chút lầm lỗi quấy dày đến bọn họ lão tổ tông. Cho dù là một tia gió thổi cỏ lay cũng muốn phái người đi xem một chút. Vị này tu hành đại người phụ trách tại toàn bộ Thiên Long trong tông bộ cũng coi là có thể chen mồm vào được cao tầng. Tâm lý tự nhiên minh bạch những thứ này. Nhưng những cái kia phải đi ra xem xét thanh niên nam nữ lại là rất xem thường. Trong mắt bọn hắn, Bây giờ danh sơn đại xuyên đã sớm đã mất đi nó thần bí trình độ. Theo trong cổ tịch ghi chép, từ khi 300 triệu năm trước trận kia kinh thiên biến đổi lớn, dẫn đến tất cả danh sơn đại xuyên sau lưng đại thế giới biến mất về sau, từ đó những thứ này danh sơn đại xuyên giá trị thì triệt để đã mất đi. Quay chung quanh tại phủ cận cổ lão trật tự cũng so trước kia biến mất hơn phân nửa. Hiện tại cho dù là cái chuẩn vô thượng tiến vào cũng có thể toàn thân trở ra. Bất quá 300 triệu năm thời gian phát triển, khiến cái này danh sơn đại xuyên thành một chút tu sĩ bế quan chi địa. Nhưng ở Pha Thành Đạo cùng hắn những sư muội này trong mắt lại là không cho rằng như vậy. Cái gọi là tu sĩ bất quá là một đám không có bất kỳ cái gì thân phận giã tu, căn bản không có ý nghĩa. Đi ra thì đi ra chứ sao? Sư phụ căn bản không cần đến cẩn thận như vậy. Sư huynh, ngươi đi nhanh một chút a. Nơi này thiên địa linh khí thực sự quá đục ngầu, sặc lỗ mũi của ta thật là khó chịu. Để nhất danh sơn đại xuyên cách đó không xa, Kha Thành Đạo dẫn một đám các sư muội đến đây xem. Bên trong một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh thỉnh thoảng phàn nàn nói, mà cùng ở sau lưng nàng mấy người cũng giống như thế. Mỗi người đều che mũi tiến lên, tựa hồ một phút đồng hồ đều không muốn lại đợi ở chỗ này. Sư huynh, ngươi nhìn có phải hay không người kia? Lúc này cái kia mềm mại tiểu nữ sinh rất nhanh liền thấy hướng bọn họ đối diện đi tới Sở Lăng Tiêu. Là hắn, người khác ánh mắt cũng theo đó nhìn lại. Rất nhanh tất cả mọi người cũng nhìn thấy đối diện tới Sở Lăng Tiêu. Kha Thành Đạo sắc mặt cũng là hơi nhíu lại. Đây chính là sư phụ nói tới người kia, xem ra cũng không giống a. Kha Thành Đơn sau đó liền lắc đầu tiếp tục hướng về đệ nhất danh sơn đại xuyên chỗ đó đi tới. Bởi vì hắn tại Sở Lăng Tiêu trên thân căn bản là không cảm giác được một tia tu sĩ khí tức. Quan trọng nhất là nơi này thiên địa trật tự lại bao phủ tại Sở Lăng Tiêu thân thể bốn phương tám hướng. Phải biết chỉ có thấp kém nhất phàm nhân mới sẽ như thế. Bởi vì bọn họ căn bản là không cảm giác được thiên địa trật tự, bởi vậy cũng chỉ đành đảm nhiệm từ thiên địa trật tự bao phủ tại thân thể bốn phía. Một cách chỉ là phàm nhân, tám thành là đến du ngoạn a. Sư huynh, ngày mai ngươi cùng sư phụ có phải hay không cũng muốn đi tu sĩ đô thành ven đường? Kha Thành Đạo mấy cái kia sư muội còn hướng Kha Thành Đạo hỏi thăm về tu sĩ đô thành sự tình. Có thể thoáng một cái liền để Kha Thành Đạo cảnh giác lên. Xuyệt, loại sự tình này về sau các ngươi muốn thiếu sách. Hiện tại các ngươi muốn xưng hô tu sĩ đô thành vì tu sĩ tổng thành. Biết không vì cái gì? Một nghe được câu này, Kha Thành Đạo mấy cái kia các sư muội ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, không khỏi rối rít xông tới. Lại chỉ nghe được Kha Thành Đạo ngữ khí biến lần nữa ngưng trọng lên. Sự kiện này ta cũng là vừa theo sư phụ trong miệng biết được. Các ngươi hẳn phải biết tu sĩ đô thành là 300 triệu năm trước đột nhiên quật khởi. Nghe đồn có từ xưa đến nay chủng tộc chỗ dựa, nhưng kỳ thật cũng không phải là toàn là bởi vì tu sĩ đô thành lão tổ tông. Lão tổ tông bây giờ tu sĩ đô thành đã nghiêm chỉnh trở thành nguyên giới đệ nhất thế lực, liền tổ cấp thế lực đều muốn kém hơn một chút. Có thể tuyệt đại đa số người cũng không biết tu sĩ đô thành vì sao mạnh như vậy. Sư huynh, ta còn không biết tu sĩ đô thành lão tổ tông kêu cái gì đây. Nhớ kỹ, hắn gọi Tô Thiên Luân, hiện tại chúng ta đều gọi hắn là Tô Bất Bại. Ta vô địch 1.564 chương 1257 bản tiểu thư. Chính là Hỏa Long Tông tông chủ con gái tu sĩ đô thành, bây giờ có thể nói là nguyên giới bên trong thế lực cường đại nhất, liền tổ cấp thế lực đều trong lúc mơ hồ có chút không bằng. Trong đó nguyên nhân lớn nhất là được tu sĩ đô thành lão tổ tông, vị kia đến bây giờ đều chưa từng bại qua đệ nhất tu sĩ. Bây giờ tu sĩ đô thành thời gian qua đi mấy ngàn năm về sau lại nghênh đón một lần thành chủ nhiệm kỳ mới đại hội. Lần này nhiệm kỳ mới đại hội xung quanh tất cả tu sĩ thế lực đều sẽ tiến về tham gia. Cho dù là tổ cấp thế lực cũng phái người. Sở Lăng Tiêu theo đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên đi sau khi đi ra thì một đường hướng về tu sĩ Đô Thành đi tới. Trong lúc đó, hắn cũng không có vận dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ là bằng vào một đôi chân mà thôi. Để xung quanh tiến về tham gia tu sĩ Đô Thành nhiệm kỳ mới đại hội tu sĩ, nhìn đến Sở Lăng Tiêu về sau, đều còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Đều không có đem Sở Lăng Tiêu quá mức để ở trong lòng. Kỳ trước tu sĩ Đô Thành nhiệm kỳ mới đại hội, đều sẽ có người bình thường tiến về tham gia náo nhiệt. Cũng chỉ có vào lúc đó, tại tu sĩ Đô Thành bên trong tu sĩ mới có thể cùng phàm nhân địa vị độc nhất vô nhị. Ai dám tại tu sĩ Đô Thành nháo sự, người đó là cùng chỉnh cách tu sĩ Đô Thành đối nghịch. Một đường lên, Sở Lăng Tiêu đi rất chậm. Cái này ngoại trừ Sở Lăng Tiêu cố tình làm bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là Sở Lăng Tiêu cũng muốn nhìn một chút bây giờ tòa này nguyên giới cùng 300 triệu năm trước nguyên giới so sánh đến cùng có gì khác biệt. Dọc theo con đường này, Sở Lăng Tiêu phát hiện bây giờ tòa này nguyên giới có bao nhiêu mấy cái tòa cổ xưa danh Sơn Đại Xuyên, nhưng xem ra là có người thông qua đại pháp lực theo thế giới khác di chuyển tới đây. Tại Sở Lăng Tiêu trong mắt, như thế nào nhìn không ra, những thứ này cổ lão danh Sơn Đại Xuyên chính là nguyên giới bên ngoài những cái kia từ xưa đến nay chủng tộc làm. Có ý tứ, 300 triệu năm trước sự kiện ảnh hưởng đến bây giờ, cho dù là nguyên giới cũng không ngoại lệ. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lập tức, hắn vừa dứt lời, bước ra một bước, liền biến mất ở Liễu Nguyên Địa, làm cho chung quanh rất nhiều tu sĩ trước mắt khẽ giật mình, còn tưởng rằng đụng phải ruột đâu. Tỉnh táo lại về sau, mới phát giác, nguyên lai cho tới nay đi tại bọn họ bên cạnh Bạch Y Nam Nhân đúng là một cảnh giới không cách nào tưởng tượng cường giả. Trong lúc nhất thời, gây nên bốn phía mọi người nghị luận, nghĩ thầm, quả nhiên tu sĩ Đô Thành cũng là tu sĩ Đô Thành. Tiến về tham gia tu sĩ, khắp nơi liền có thể trông thấy một cái thâm tàng bất lộ. Rời đi tại chỗ Sở Lăng Tiêu, rất nhanh thì bước qua một tòa cổ xưa đại sơn. Lần nữa chỗ đặt chân chính là lúc trước Sở Lăng Tiêu đi vào nguyên giới quá khứ thế giới khối kia khu vực. Cũng chính là ở nơi đó, hắn chém tổ thần phong thần nữ. Thế mà không biết từ nơi sâu xa, phải chăng đã được quyết định từ lâu một dạng, vừa mới rơi trên mặt đất Sở Lăng Tiêu còn không có qua mấy giây, sau lưng thì truyền đến một trận dị thú tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ chính lái một đầu hỏa phong hướng về Sở Lăng Tiêu bên này lái tới. Tránh ra, tránh ra, nhanh cho bản tiểu thư tránh ra, một bên hướng về bên này xông lại, còn vừa hướng về phía Sở Lăng Tiêu lớn tiếng kêu lên, thúc giục Sở Lăng Tiêu tranh thủ thời gian né qua một bên đi. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ mặt lấy có chút kỳ quái, thân mặc một thân kỳ quái vảy rồng chế tác thành cổ phục, muốn luyện còn buộc lên một khối long phù bài, xem ra là có lai lịch lớn dáng vẻ. Giờ phút này tại thiếu nữ trong mắt, căn bản cũng không có đem phía trước Sở Lăng Tiêu để vào mắt. Dù là gặp Sở Lăng Tiêu không có tránh ra, nàng cũng không có dừng lại hỏa phượng xe, trực tiếp đối diện thì hướng về Sở Lăng Tiêu đánh tới. Thối ăn mày, để ngươi tránh ra, ngươi dám không tránh ra, nhìn bản tiểu thư không đâm chết ngươi. Thế mà sau một khắc, phịch một tiếng, đâm vào Sở Lăng Tiêu trên người hỏa phong xe, trực tiếp thì liền người mang xe đều lật lại, kém chút không có bị hù thiếu nữ đặt mông ngồi dưới đất. Còn thân thủ tốt nhạy cảm, an an ổn ổn đứng trên mặt đất. Nhưng cảnh tượng như vậy lại là để thiếu nữ nhất thời cảm thấy nhận lấy lớn lao làm nhục. Nàng là ai? Hỏa Long Tông tông chủ con gái, đường đường đỉnh phong hoàng cấp thế lực đệ nhất thần nữ, bây giờ lại bị một cách bình thường nam nhân cho kinh hãi kém chút ngã trên mặt đất. Cái này muốn là liền nhịn như thế, về sau nàng Nhiễm Lâm Nhi còn thế nào chấp trưởng Hỏa Long Tông lại càng không cần phải nói nàng hiện tại. Nhưng là muốn tiến về tu sĩ Đô Thành tham gia nhiệm kỳ mới đại hội, chính là tu sĩ Đô Thành tự mình tuyên bố thư mời một trong những nhân vật. Ở đâu là những người bình thường kia có thể sánh được đứng lại gặp Sở Lăng Tiêu thờ ơ, liền đầu đều không có chuyện đi qua dáng vẻ. Nhiễm Lâm Nhi một đôi mắt lúc này thì thẳng bốc lên lửa giận, giận dữ mắng mỏ lấy Sở Lăng Tiêu nói: đem bản tiểu thư Hỏa Phượng Xe đụng thành dạng này, liền muốn dạng này đi rồi sao? Hỏa Phượng Xe dưới tình huống bình thường liền chuẩn vô thượng gặp cũng không dám không cho, kết quả một cách bình thường nam nhân vậy mà có thể ngăn cản được. Nhưng cho dù là dạng này, Nhiễm Lâm Nhi cũng không có để trong lòng, bởi vì ở trong mắt nàng, chính mình thân là Hỏa Long Tông tông chủ con gái thì cái thân phận này liền có thể để nguyên giới bên trong 2/3 người quỳ xuống đất bồi tội bản tiểu thư. Chính là Hỏa Long Tông tông chủ con gái, ngươi dám không nhìn ta ba? Nhưng sau một khắc, vị này Hỏa Long Tông tông chủ con gái khuôn mặt phía trên liền có thêm một cái vô cùng dễ thấy đỏ thấm trường ấm. Một bàn tay rắn rắn chắc chắc đánh vào Nhiễm Lâm Nhi trên mặt. Tại nàng thị giác bên trong, Sở Lăng Tiêu lại lập tức giống như là một người không có chuyện gì một dạng, lại chậm rãi thu tay về. A, ngươi lại dám đánh ta, ta thế nhưng là Hỏa Long Tông tông chủ con gái. Trong tích tắc kịp phản ứng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiễm Lâm Nhi lúc này cả người đều sắp tức giận điên rồi. Nàng đường đường Hỏa Long Tông tông chủ con gái, từ trước đến nay chỉ có chính mình đánh người khác, còn không có đụng phải có người dám đánh nàng, còn là mình báo lên danh hào về sau. Cái này không khỏi cũng quá cuồng vọng. Phải biết nàng không chỉ có là Hỏa Long Tông tông chủ con gái, vẫn là mới lên cấp tổ cấp thế lực Thiên Long Tông thánh tử, tương lai đạo lữ, bây giờ vậy mà tại một chỗ như vậy bị người đánh, ngươi muốn chết? Oanh một tiếng, Nhiễm Lâm Nhi cả người thì hướng về Sở Lăng Tiêu xông tới. Nhiễm Lâm Nhi thực lực cũng coi như không yếu, vừa bước vào chuẩn vô thượng, chỉ là nàng đụng phải người lại là Sở Lăng Tiêu. Răng rắc, không đợi Nhiễm Lâm Nhi kịp phản ứng, Sở Lăng Tiêu tay liền đã bóp lấy cổ của nàng. Trong tích tắc, Nhiễm Lâm Nhi trong lòng thì càng kinh ngạc. Một chiêu lại liền đem nàng cho bắt được. Cái này sao có thể? Trọng yếu nhất chính là nàng lại theo nam nhân này trong mắt thấy được một tia sát ý, chính mình là ai? Hỏa Long Tông tông chủ con gái, Thiên Long Tông thánh tử nữ nhân. Hiện nay trên đời ai dám giết nàng? Xong khi cảm nhận được chỗ cổ truyền đến từng trận đè ép, làm nàng sắp thở không ra hơi thời điểm, vị này Hỏa Long Tông tông chủ con gái trong mắt lúc này thì lộ ra một chút sợ hãi cùng bất an. Thật, nam nhân này thật muốn giết nàng, hắn điên rồi đi. Mà vừa lúc này, cách đó không xa lại truyền tới một trận lo lắng ngăn lại âm thanh. Đồng thời có mấy đạo nhân ảnh đang theo bên này cực tốc bay tới. Chậm, còn xin các hạ bỏ qua tiểu nữ ta vô địch 1.564 chương 1258 ngươi. Làm sao dám? Vừa dứt lời, cách đó không xa sơn mạch chỗ liền vội vàng vàng bay tới mấy cái trung niên nhân. Tuyệt đại đa số đều là thiên vô thượng. Trong đó dẫn đầu cái kia người mặc thanh sắc cổ phục trung niên nhân càng là một tôn đỉnh phong đạo vô thượng. Thế mà cho dù trung niên nhân dạng này khẩn cầu Sở Lăng Tiêu, có thể trong mắt vẫn là trong lúc lơ đãng lộ ra một tia khinh thường cùng mỉa mai. Không quả, bị che giấu rất tốt, tự nhận không có bị Sở Lăng Tiêu chú ý tới, mà bị Sở Lăng Tiêu lăng không bóp lấy cổ Nhiễm Lâm Nhi trông thấy trung niên nhân về sau, nhất thời sắc mặt một mảnh đại hỉ, liền vội mở miệng nói: phụ thân cứu ta! Nguyên lai người trung niên này chính là Hỏa Long Tông tông chủ Nhiễm Liệt. Im miệng, xem xét cũng là ngươi gây họa. Đối với chính mình nữ nhi tiếng cầu cứu, Nhiễm Liệt lại là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng,

năm sáu vị thiên vô thượng, lại thêm một tôn đạo vô thượng, toàn đều đã chết. Sát hại bọn họ Hỏa Long tôn cao như vậy tầng người, tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ. Nhưng có bọn họ thái thượng trưởng lão nói, một tôn đỉnh phong hợp đạo cảnh nhân vật, bọn họ cũng không tin. Còn cầm không người kế tiếp giờ khắc này, cho dù là Hỏa Long tôn vị kia thái thượng trưởng lão, trong lòng cũng chỉ muốn một việc, nhất định muốn tại Thiên Quân Thánh Tử biết sự kiện này trước đó bắt lấy người này. Nếu không, một khi hỏi tội xuống tới, bọn họ thật không biết muốn ứng đối ra sao. Tu sĩ đô thành, người mặc một bộ Sở Lăng Tiêu, rất nhanh thì đến nơi này. Giờ này khắc này tu sĩ đô thành, thật có thể nói là người đông tấp nập. Giữa hư không, mặt đất, khắp nơi đều là thân phận không thấp tu sĩ, cũng hoặc là tôn chủ cấp bậc nhân vật. Nhưng vô luận như thế nào, thời khắc này tu sĩ đô thành lại là đại môn đóng chặt lấy, đến bây giờ còn không ai tiến vào bên trong. Trong lúc nhất thời, cái này khiến vây tại bên ngoài tất cả tu sĩ, tất cả đều nghi hoặc không thôi. Thật sự là kỳ quái. Những năm qua không phải đã sớm mở cửa sao? Đúng vậy a. Năm nay đây là thế nào? Tu sĩ đô thành làm sao đến bây giờ còn không có mở? Sư phụ, chúng ta còn muốn chờ tới khi nào à? Con em trẻ tuổi đã sớm chờ hơi không kiên nhẫn, ào ào hỏi đến chính mình trưởng bối, khi nào mới có thể đi vào? Mà những năm kia lớn lên tu sĩ, lại là người nào đều không nói gì. Mặc dù cũng đã sớm chờ nội tâm sao động, trong lòng có lời oán giận không chỗ phát tiết, có thể đối mặt chính là tu sĩ đô thành. Bởi vậy, không ai dám ở chỗ này lớn tiếng nói ra. Nhưng trong lòng thật vô cùng nghi hoặc. Dưới cái nhìn của bọn họ, thời gian này tu sĩ đô thành chính là cửa lớn rộng mở đón khách thời điểm. Nhưng bọn hắn đã đi tới nơi này trọn vẹn một nén nhang, nhưng cửa lớn như trước vẫn là đóng chặt lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mở mà vừa lúc này, yên tĩnh im ắng tu sĩ đô thành đột nhiên từ nội bộ phát ra một đạo vô cùng thanh âm già nua. Theo đạo này thanh âm già nua rơi xuống, một mực đóng lại tu sĩ đô thành, két một tiếng lại là mở. Rốt cuộc mở, ta còn tưởng rằng tu sĩ đô thành người đều quên hết đây. Đi thôi, đi vào đi. Nhìn đến đóng lại thật lâu cửa lớn, rốt cuộc mở, đến từ nguyên giới rất nhiều thế lực tu sĩ liền tất cả đều chỉnh sửa lại một chút y phục, chuẩn bị đi vào. Không sai, mà vừa lúc này ngay tại tất cả mọi người vừa mới chuẩn bị đi tới thời điểm, lại chỉ nghe được oanh một tiếng vang. Tu sĩ đô thành giữa hư không lại xuất hiện một đạo cổ lão cửa lớn, cứ như vậy theo hư không bên trong xuất hiện, sau đó chậm rãi rơi vào trên mặt đất, làm cho tại chỗ tất cả mọi người đều có điểm mộng. Đây là có chuyện gì cái này? Đây là tu sĩ đô thành cửa chính. Nhưng rất nhanh thì có đại thế lực tôn chủ liếc mắt một cách liền nhận ra đạo này cổ cửa lai lịch. Nhưng hắn câu nói này lại là trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người một trái tim đều mãnh liệt run lên một cái. Từ khi trước kỷ nguyên, tu sĩ đô thành liền đã đóng lại cửa chính, nhưng tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng. Tu sĩ đô thành cửa chính không phải không lại mở ra, mà chính là không có mấy người có thể có tư cách để tu sĩ đô thành mở lại cửa lớn. Nhưng hôm nay, cửa chính vậy mà mở, đây có phải hay không là mang ý nghĩa tu sĩ đô thành muốn nghênh đón đại nhân vật gì rồi? Trong lúc nhất thời, toàn trường đều lần nữa yên tĩnh trở lại. Tại chỗ không thiếu có hoàng cấp trong thế lực cao tầng, nhưng hôm nay tu sĩ đô thành cửa chính lại hiện ra, nhất thời khiến cái này hoàng cấp thế lực cao tầng cũng có chút không chắc. Chẳng lẽ là bí mật chi chủ bên trong nhân vật đứng đầu muốn đến đây? Là đế tộc, vẫn là Dương Minh cung, cũng hoặc là tổ thần phong, cũng chỉ có dạng này cổ xưa nhất tổ cấp thế lực mới có tư cách để bây giờ tu sĩ đô thành coi trọng. Bởi vậy, rất nhiều đại thế lực cao tầng đều cảm thấy nhất định là trong đó cái nào đó tuyệt đỉnh bí mật chi chủ muốn tới, mới lên cấp tổ cấp thế lực. Tuy nhiên bây giờ danh tiếng chính thịnh, nhưng muốn cùng tu sĩ đô thành tướng tương đối, vẫn là muốn kém hơn một chút. Đến cùng sẽ là ai chứ? Toàn trường chú mục, lẫn nhau thăm hỏi, đều một mặt dáng vẻ nghi hoặc. Hắn ở đâu? Thái thượng trưởng lão. Nhưng ngay lúc này, cách đó không xa giữa hư không, lại là đột nhiên tới một nhóm người, đầu lĩnh chính là Hỏa Long Tông Thái thượng trưởng lão. Hỏa Long Tông thanh âm rơi xuống, tại chỗ ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn sang, làm phát hiện đúng là Hỏa Long Tông người lúc cũng không khỏi sững sờ. Phản ứng đầu tiên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hỏa Long Tông bọn họ quen thuộc, nhưng vì cái gì dẫn đầu không phải tông chủ Nhiễm Liệt? Nếu như bọn họ nhớ đến không sai, Nhiễm Liệt cũng nhận được thư mời mới đúng. Làm sao lúc này người tới đúng là bọn họ Thái thượng trưởng lão? Chờ một chút, sẽ không tu sĩ đô thành muốn nghênh tiếp người là Hỏa Long Tông đi? Nghĩ đến đây, rất nhiều đại thế lực cao tầng tất cả đều lần nữa giật mình. Người nào cũng không nghĩ tới tu sĩ đô thành muốn nghênh tiếp người, không tiếc mở lại cửa chính cử động, lại là bởi vì Hỏa Long Tông Thái thượng trưởng lão. Có thể cái này cũng rất không có khả năng a. Thế mà vẫn là có đại thế lực cao tầng thẳng lắc đầu. Bây giờ Hỏa Long Tông là rất nhiều hoàng cấp trong thế lực danh tiếng thịnh nhất một cái, có thể vậy cũng không có khả năng để tu sĩ đô thành mở lại cửa chính. Cho dù là bọn họ thần nữ, chính là mới lên cấp tổ cấp thế lực Thiên Long Tông thánh tử tương lai đạo lữ, cũng không có khả năng. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, tựa hồ còn có một người chính hướng cửa chính đi đến. Mà đúng lúc này, có người kinh hô. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cũng không khỏi lần nữa nhìn về phía tu sĩ đô thành cửa chính. Làm phát hiện đúng là một cái không có chút nào tu vi bạch y nam nhân lúc, mọi người toàn đều có chút sách không lên hứng thú. Một phàm nhân vậy mà cũng muốn theo tu sĩ đô thành cửa chính đi, có phải hay không nghĩ nhiều lắm? Liền bọn họ những thứ này đại thế lực cao tầng đều còn không có tư cách này đây. Không sai, đến đón lấy Hỏa Long Tông đám kia lấy Thái thượng trưởng lão cầm đầu cao tầng, lại là đem tên kia bạch y nam nhân bao bọc vây quanh. Mở miệng nói câu nói đầu tiên thì làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đứng lại ngươi tên hung thủ này, dám giết ta Hỏa Long Tông tông chủ, thần nữ, còn có 6 vị cao tầng, còn không thúc thủ chịu trói ta vô địch 1.564 chương 1260 cửa chính. Mở cái gì cái này bạch y nam nhân giết Hỏa Long Tông tông chủ cùng thần nữ, còn có 6 vị cao tầng? Câu này lời nói vừa ra xuống, liền giống như một khỏa hòn đá nhỏ đột nhiên thì rơi vào yên tĩnh im ắng trên mặt hồ đồng dạng. Lúc này trong đám người thì đã dẫn phát một mảnh chấn động mạnh, tất cả mọi người nghe choáng váng. Tuy nói Hỏa Long Tông không thể cùng tu sĩ đô thành đánh đồng, nhưng bây giờ Hỏa Long Tông chính là nguyên giới bên trong rất nhiều hoàng cấp thế lực bên trong danh tiếng thịnh nhất một tòa. Chính mình thần nữ Nhiễm Lâm Nhi bị mới lên cấp tổ cấp thế lực Thiên Long Tông thánh tử coi trọng, lại không lâu nữa liền có thể trở thành Thiên Long Tông người. Nhưng bây giờ bọn họ nghe được cái gì? Hỏa Long Tông tông chủ chết, thần nữ Nhiễm Lâm Nhi vậy mà cũng đã chết, mà cái này bạch y nam nhân chính là tiến về tu sĩ đô thành Sở Lăng Tiêu. Trong nháy mắt, đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người gần nhất tu sĩ trực tiếp thì kinh hãi lui về sau vài chục bước, cách Sở Lăng Tiêu xa xa. Đây thật là cái người điên, bất quá theo Hỏa Long Tông cao tầng, bọn họ ngược lại là có thể nghe được, có thể đem Hỏa Long Tông tông chủ giết chết. Thực lực thế này, tuyệt đối là một tôn hợp đạo cảnh nhân vật a. Có thể thì tính sao? Thiên Long Tông đây chính là tổ cấp thế lực nội bộ hợp đạo cảnh, số ít cũng có 6-7 vị đây. Không nói trước có thể hay không qua Thiên Long Tông cửa này, ngay tại lúc này đều chỉ sợ không có thể còn sống rời đi. Nhiều lời không thể nghi ngờ, bắt lại cho ta hắn. Mà Hỏa Long Tông vị kia Thái thượng trưởng lão lại là không tiếp tục nói nhảm cái gì, vung tay lên trực tiếp liền để bên người tất cả cường giả liên thủ đem Sở Lăng Tiêu cầm xuống. trong đó càng là không thiếu có một tôn nửa bước hợp đạo cảnh có thể làm sao thấy cảnh này. Chung quanh có người không nặng nhìn không được lẩm bẩm một câu. Thế mà có đại thế lực cao tầng, lại là một mặt ngưng trọng lão giả Sở Lăng Tiêu thẳng lắc đầu. Bởi vì Sở Lăng Tiêu dáng vẻ thật sự là quá xa lạ. Xa lạ đứng ở nơi đó tựa như là cái phàm nhân, trên thân còn không cảm giác được bất luận cái gì một tia khí tức. Nếu là hợp đạo cảnh nhân vật, chỉ sợ thật không thua Hỏa Long Tông vị này thái thượng trưởng lão. Chỉ tiếc Hỏa Long Tông vị này thái thượng trưởng lão đó là nhân vật nào? Đỉnh phong hợp đạo cảnh không nói, lúc còn trẻ còn từng bị tòa nào đó lâu năm tổ cấp trong thế lực, một vị nửa bước tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, thụ cho nửa bộ thiên kinh. Mà cách gọi là thiên kinh, chính là chỉ có nửa bước bí mật chi chủ, tu luyện vô thượng pháp mới có thể gọi là nửa bước thiên kinh. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, Hỏa Long Tông sau lưng quan hệ là đến cỡ nào rắc rối phức tạp. Động Hỏa Long Tông một người, không nói trước có khả năng trêu chọc đến mới lên cấp tổ cấp thế lực Thiên Long Tông, còn vô cùng có khả năng trêu chọc đến một tòa lâu năm tổ cấp thế lực. Loại kia tầng thứ tồn tại tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù là tu sĩ đô thành đều phải ứng phó cẩn thận. Oanh, lúc này một nói bàn tay khổng lồ xen lẫn vô cùng tang thương khí tức lại là đột nhiên cũng hướng Sở Lăng Tiêu đập đi qua. Phịch một tiếng, trong chốc lát mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Bỗng nhiên rất nhiều chung quanh vây xem đại thế lực cao tầng toàn giật nảy mình, vội vàng lại lui về sau mười mấy bước, liếc mắt một cách liền nhận ra đây là cái kia bộ thiên kinh bên trong mới có thể tồn tại vô thượng pháp. Nửa bước tuyệt đỉnh bí mật chi chủ vô thượng pháp, há lại tu sĩ có thể chống cự trong chốc lát. Tất cả mọi người cước bộ lại lần nữa lùi về phía sau mấy bước. Thế mà sau một khắc, đang lúc bốn phía tất cả mọi người coi là Sở Lăng Tiêu sẽ phải bị Hỏa Long Tông rất nhiều cao tầng liên thủ cầm xuống thời điểm, sau một khắc lại chỉ nghe được phịch một tiếng loạn hưởng, ầm ầm ầm tiếp lấy một đảo lại một đảo bóng người liền từ mọi người nhãn cầu bên trong cứ như vậy ngã ầm ầm ở mặt đất. Tính yên tĩnh như chết. Giờ khắc này tất cả mọi người mộng, nguyên một đám nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Người nào cũng không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Bọn họ còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu tất bị đám người này bắt lại đây. Ông trời của ta, người này lúc bí mật chi chủ trong chốc lát, không biết là ai nói một câu, nhất thời dẫn tại chỗ tất cả mọi người một trái tim tất cả đều mãnh liệt run lên một cái. Bí mật chi chủ cái này chờ cấp bậc tồn tại tại nguyên giới bên trong cũng không phải là không tồn tại, chỉ là bình thường đều sẽ không xuất hiện tại trước mặt mọi người mà thôi. Bực này nhân vật đã là tuyệt đỉnh thông thiên, bất luận cái gì cấp bậc vô thượng đều khó có khả năng khiêu chiến. Nhưng nam nhân trước mặt thế nào lại là một tôn bí mật chi chủ? Cái này chờ cấp bậc nhân vật không phải chỉ có tổ cấp trong thế lực mới có thể tồn tại sao? Một bên khác, ngã trên mặt đất Hỏa Long Tông thái thượng trưởng lão cũng đều mộng. Còn lại Hỏa Long Tông cao tầng càng là nguyên một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ. Người nào cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu đúng là bí mật chi chủ. Như vậy cứ như vậy, thân phận của đối phương chẳng phải là tiền đồ tổ cấp thế lực? Trong lúc nhất thời, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Không sai, mà một màn kế tiếp lại là khiến toàn trường tất cả mọi người một trái tim tất cả đều lần nữa nói tới. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu từng bước hướng Hỏa Long Tông thái thượng trưởng lão chờ cao tầng đi tới. Đây là muốn làm gì? Sau đó tại toàn trường tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, cùng Hỏa Long Tông thái thượng trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong mắt, trực tiếp thì một bàn tay lớn vỗ xuống đi. Ầm ầm ầm vài tiếng rơi xuống về sau, Hỏa Long Tông sở hữu cao tầng thân thể trong lúc nhất thời tất cả đều biến thành tro tàn. Tê, thấy cảnh này tất cả mọi người nhìn không được mạnh nuốt nước miếng một cái, trong lòng đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nam nhân này điên rồi phải không, dám tại tu sĩ đô thành. Nhiệm kỳ mới trên đại hội. Giết người đây là tu sĩ đô thành. Một mực mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sự tình trong tích tắc. Ánh mắt mọi người. Tất cả đều thẳng trừng lên. Giống như nhìn ruột nhất giống như. Trừng lấy một đôi mắt. Thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Điên rồi dám tại tu sĩ đô thành trọng yếu như vậy thời gian giết người giết vẫn là Hỏa Long Tông cao tầng cứ như vậy. Không chỉ có khiêu khích chỉnh cái tu sĩ đô thành. Còn trêu chọc một tòa mới lên cấp tổ cấp thế lực Thiên Long Tông ghét đúng lúc này. Tu sĩ đô thành cửa chính lại là mở. Thấy cảnh này. Bốn phía tất cả mọi người. Cũng nhìn không được lần nữa lui về phía sau mấy bước. Một trái tim. Càng là tất cả đều nâng lên cổ họng. Đến rồi tu sĩ đô thành người. Đi ra. Đây tuyệt đối muốn hưng sư vấn tội. À, nhưng còn không có toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng. Ngay sau đó. Một đạo thần thánh vô cùng to lớn quang nói. Liền từ cửa chính bên trong kéo dài ra. Có người ra đến rồi chỉ thấy một cái khí tức vô cùng thần thánh. Ông lão mặc áo bào trắng. Lúc này thời điểm. Từ bên trong chậm rãi đi ra. Khi tất cả người nhìn đến lão giả này thời điểm. Có nhận ra lão giả là người nào. Kém chút không có kinh hãi đặt mông ngã trên mặt đất. Còn kém hô ba chữ tô bất bại má ơi hôm nay đây là thế nào. Tu sĩ đô thành lão tổ tung. Dám ở thời điểm này. Xuất thế không sai mà một màn kế tiếp. Càng là kinh hãi tất cả mọi người. Một đôi nổi da gà đều xuất hiện. Chỉ thấy tu sĩ đô thành lão tổ tông tô bất bại. Lại trước mặt mọi người. Hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ. Lập tức. Càng là rất cung kính nhường qua một bên. Mời đại nhân. Giờ khắc này. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Ta vô địch 1.564 chương 1261 300 triệu năm. Trước sau tất cả mọi người mộng. Chỉnh cách tu sĩ đô thành phía ngoài tu sĩ. Nhìn trước mắt tình cảnh này. Đều nguyên một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ra sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai nữa nha. Đợi đến bọn họ vò xong. Phát hiện trước mắt tình cảnh này. Lại là thật thời điểm. Tê không khỏi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thẳng nhìn tê cả ra đầu. Một đôi con ngươi. Đều nhanh muốn trợn lồi ra. Đường đường tu sĩ đô thành lão tổ tông vị kia cho tới bây giờ đều chưa từng bại qua tô bất bại trí cao nhân vật vậy mà hướng một cách lẳng lặng vô danh người trẻ tuổi mặc áo trắng. Khom mình hành lễ. Còn chủ động nhường qua một bên. Để hắn đi vào là bọn họ hôm nay bị hoa mắt vẫn là tại nằm mơ cái thế giới này. Làm sao lại biến thành dạng này giờ khắc này. Đừng nói là một đám sơn mạch tham gia tu sĩ đô thành nhiệm kỳ mới đại hội rất nhiều thế lực tôn chủ. Hoàn toàn không thể tin được. Cũng là ngươi tu sĩ đô thành rất nhiều tu sĩ. Cũng đều không thể tin được. Chính mình lão tổ tông. Hôm nay chỗ lấy mở ra cửa chính nguyên nhân. Lại là vì người trẻ tuổi này đổi tự mình nghênh đón khom mình hành lễ tiếp lấy. Càng là như người hầu đồng dạng. Chủ động nhường qua một bên. Chuối động tác này quả thực là giống đang nằm mơ lão. Lão tổ tông, hôm nay đây là thế nào? Tu sĩ đô thành nội bộ một đôi lại một đôi tràn đầy run rẩy, ánh mắt bất khả tư nghị, thẳng nhìn chằm chằm phía ngoài tình cảnh này không thả. Tất cả mọi người thẳng nhìn từ đầu đến chân đều có chút phát lạnh. Bọn họ vốn cho rằng chính mình lão tổ tông hôm nay xuất thế mở ra tu sĩ đô thành cửa chính là chuẩn bị nghênh đón cái nào đó lâu năm tổ cấp thế lực tối cường giả đây. Kết quả lại là vì nghênh đón như thế một cách bọn họ thấy đều chưa thấy qua người trẻ tuổi đây rốt cuộc là thế nào. Nhưng một trong nháy mắt to lớn quang nói cũng đã mang theo Sở Lăng Tiêu biến mất tại tu sĩ đô thành chỗ sâu. Oanh một tiếng, màn ánh sáng lớn chi môn cũng tại thời khắc này biến mất tại tất cả mọi người run rẩy trong mắt. Đây rốt cuộc là người nào vậy? Tuyệt đối cũng là tô bất bại. Trong truyền thuyết, liền lâu năm tổ cấp thế lực tối cường giả, đều phải tôn kính người. Nhưng vì cái gì sẽ nghênh đón một cách lẳng lặng vô danh người trẻ tuổi kia? Là ai giờ khắc này? Trong lúc nhất thời, chỉnh cái tu sĩ đô thành bên ngoài đều dường như sôi trào, ào ào lấy bàn về Sở Lăng Tiêu thân phận, hoàn toàn quên muốn đi vào tu sĩ đô thành sự tình. Mà lúc này đây, tu sĩ đô thành nội bộ đại sảnh, bị Tô Thiên Luân nghênh đón tiến đến Sở Lăng Tiêu đã ngồi ở chính vị phía trên. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh im ắng, Sở Lăng Tiêu không nói lời nào thì không người nào dám nói chuyện. Hai bên vị trí bên trên đều ngồi đầy tu sĩ đô thành cao tầng. Trong đó mấy vị thương lão lão giả thân phận tối cao chính là 300 triệu năm trước mấy cái kia Thiên Linh Tông trưởng lão. Mà còn lại một đám người thì tất cả đều là cái này 300 triệu năm đến nay tu sĩ đô thành mới xuất hiện thế hệ. Hiện tại cũng đã trở thành tu sĩ đô thành cao tầng. Ngoại trừ những cao tầng này bên ngoài, còn có bọn họ chỗ thu nhận đệ tử. Đám người này đều là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy ngồi tại chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Lăng Tiêu thấy thế nào cũng chỉ là giống một cái cùng bọn hắn tuổi tác không chênh lệch nhiều, tu vi hẳn là cũng cùng bọn hắn không kém bao nhiêu người trẻ tuổi. Nhưng bây giờ, vậy mà ngồi ở liền bọn họ những cao tầng này, những đệ tử này cũng không dám hy vọng xa vời chính vị phía trên. Thật sự là có chút khó có thể tin. Mấu chốt nhất là chính mình lão tổ tông lại giống như là cái rất cung kính người hầu đồng dạng, vô cùng tôn sợ đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người. Phải biết bọn họ lão tổ tông thế nhưng là năm đạo cảnh tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, liền còn lại tam đại lâu năm tổ cấp trong thế lực tối cường giả đều muốn kém hơn một chút, chính là toàn bộ nguyên giới tối cường giả. Nhưng bây giờ lại như người hầu trong lúc nhất thời. Cái này khiến rất nhiều mới xuất hiện cao tầng khó có thể tiếp nhận, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy không vui. Nhưng tại không biết Sở Lăng Tiêu rốt cuộc là ai điều kiện tiên quyết, bởi vậy ai cũng không dám nói chuyện, làm cho chính mình lão tổ tông cùng mấy vị cao tầng đều lộ ra dạng này ngưng trọng, tôn sợ, thậm chí là trong mắt mang theo một tia sợ hãi dáng vẻ. Vậy tuyệt đối cũng không phải là người bình thường. Thời gian qua đi 300 triệu năm, tu vi của các ngươi ngược lại là có chỗ tiến bộ a. Oanh, thế mà chính khi tất cả người ở trong lòng phỏng đoán Sở Lăng Tiêu rốt cuộc là ai thời điểm, Sở Lăng Tiêu nói câu nói đầu tiên thì để biểu tình của tất cả mọi người đều ngẩn người, giống như đang nghe thiên thư đồng dạng, trong lòng nhất thời một mảnh thật không thể tin. Cái gì 300 triệu năm, cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng 300 triệu năm trước chỉ thấy qua chính mình lão tổ tông cùng mấy vị cao tầng, điều đó không có khả năng đi, dù vậy có thể đối phương bộ đáng làm sao sẽ còn bảo trì trẻ tuổi như vậy, đây là thật hay giả lão. Nhưng làm ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Thiên Luân cùng mấy vị cao tầng thời điểm, lại nhìn đến đối phương trên mặt đều là một mặt đắng chát sáng vẻ. Trong lúc nhất thời, cái này càng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy gương mặt chấn kinh cùng hoảng sợ. Cái này lại là thật 300 triệu năm, người trẻ tuổi này quả nhiên tại 300 triệu năm trước đó chỉ thấy qua chính mình lão tổ tông. Má ơi, cái kia đây rốt cuộc là cấp bậc gì lão quái vật mà đối với Tô Thiên Luân bọn người cùng Thiên Linh Tông mấy vị kia cao tầng trong mắt lại là cũng đi không nói ra được phức tạp biểu lộ. Bọn họ cũng coi là 300 triệu năm về sau Sở Lăng Tiêu sẽ là một bộ thương lão dáng vẻ, dù có mạnh mẽ đến đâu người cũng cần phải nhiều một tia vẻ già nua. À, nhưng hôm nay nhìn tới, nhìn Sở Lăng Tiêu dáng vẻ liền phảng phất mới qua vài ngày như vậy mà thôi, thật sự là thật không thể tin. Mà Tô Thiên Luân bọn người lại làm sao biết 300 triệu năm đối với bọn hắn mà nói cực kỳ lâu, lâu đến thiên lão địa hoang. Nhưng đối với Sở Lăng Tiêu tự thân cũng bất quá là một bước mà thôi. Tốt, 300 triệu năm đã qua, đem ta giao cho các ngươi này đóa hoa cho lấy tới đem. Nhàn nhạt thanh âm tùy theo rơi xuống. Nghe vậy, Tô Thiên Luân vội vàng hướng bên người một cái cao tầng sử một ánh mắt. Rất nhanh, cái kia rõ ràng cao tầng liền rời đi. Mà bốn phía biểu tình của tất cả mọi người cũng đều tại thời khắc này biến vô cùng khẩn trương lên. Người trẻ tuổi trước mặt này là cái không cách nào tưởng tượng lão quái vật, chỉ sợ nghe đồn là thật. Bọn họ tu sĩ đô thành chỗ lấy có thể như vậy chính là người nào đó tồn tại. Mà hiện tại xem ra, người này cũng là giờ phút này ngồi tại trước mặt bọn hắn Sở Lăng Tiêu. Không quả. Đối với là cái gì? Tất cả mọi người ngược lại là rất là hiếu kỳ. Làm cho bực này nhân vật tự mình tới yêu cầu đồ vật đến cùng sẽ là gì chứ? Mà rất nhanh, tên kia trước đó rời đi cao tầng, liền đem 300 triệu năm trước Sở Lăng Tiêu giao cho bọn hắn cái kia đó giống nhau chi hoa cho cầm tới. Mà khi thấy lại chỉ là vì một đóa sẽ phải khô héo giống nhau chi hoa lúc, trong mắt của tất cả mọi người đều hơi lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ còn tưởng rằng là cái gì đây? Kết quả cũng chỉ là như thế một đóa giống nhau chi hoa. Không sai, mà một màn kế tiếp lại là làm cho toàn trường tất cả mọi người cả người nổi da gà, đều thẳng xông ra. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu ngón tay thì như vậy nhẹ nhẹ một chút. Vốn là khô héo giống nhau chi hoa, trong nháy mắt thì nở rộ vô cùng nồng đậm thời gian khí tức, càng là giống như đại hải một dạng, đang sôi trào. Ta vô địch 1.564 chương 1262 Thiên Long Tông. Quyết định cái này là cấp bậc gì giống nhau chi hoa? Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Bọn họ thấy được đầy đủ nhất thiên địa trật tự, thời gian, không gian chờ một chút, các loại trật tự lại cùng đóa này giống nhau chi hoa hóa thành một thể. Oanh, trong chốc lát, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, Sở Lăng Tiêu đóa này giống nhau chi hoa rốt cuộc mở. Oanh một tiếng, chấn động toàn bộ nguyên giới. Trong lúc nhất thời, vài tòa tổ cấp thế lực cùng 300 triệu năm về sau sinh ra cổ lão đại sơn, tất cả đều run rẩy lên. Nhất là những cái kia sau lưng có từ xưa đến nay chủng tộc trấn giữ cổ lão trong núi lớn, có không dừng tận thiên địa pháp tắc từ bên trong nghiêng về đi ra. Sau lưng nội tình trong nháy mắt đều bị Sở Lăng Tiêu cho hút tới. Đây là vật gì, tại sao có thể như vậy? Còn tại trên đại thế giới từ xưa đến nay chủng tộc, tất cả đều mộng. Người nào đều chưa từng gặp qua hôm nay cảnh tượng như thế này. Chính mình nội tình lại cũng có ngày không bị khống chế bay ra ngoài. Nếu như cứ như vậy bị một mực hấp thu hết, vậy bọn hắn từ xưa đến nay chủng tộc nhiều năm như vậy góp nhặt nội tình, chẳng phải là đều muốn chơi xong? Có điều rất nhanh, từ xưa đến nay chủng tộc cổ lão nhân vật thì xuất hiện, đem những thứ này lực kéo đều cho từng cách bỏ đi. Nhưng dù cho như thế, liền những thứ này cổ lão nhân vật cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện như thế. Mà những thứ này cổ lão nhân vật kỳ thật cũng là lúc trước theo giống nhau chi hoa cổ lão ngọn nguồn đi ra những người kia. Có thể cho dù tại cổ lão ngọn nguồn chỗ đó nghỉ ngơi nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay loại tình huống này bọn họ cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chính mình nội tình lại bị hấp thu. Loại thủ đoạn này ngoại trừ cổ lão ngọn nguồn, bọn họ cũng thực sự nghĩ không ra có ai có thể làm như vậy. Không phải là trong dự ngôn người kia a? Rất nhanh, những thứ này cổ lão nhân vật liền nghĩ đến Sở Lăng Tiêu. Một thế này tiên đoán người cực kỳ đáng sợ, liền cổ lão ngọn nguồn đều mười phần nghiêm túc đối đãi. Nhưng cổ lão ngọn nguồn là không thể nào hấp thu bọn họ những thứ này từ xưa đến nay chủng tộc nội tình. Như vậy cũng chỉ còn lại có một người. Trong lúc nhất thời, nghĩ tới đây, tất cả cổ lão nhân vật đều trợn tròn mắt. Nếu quả như thật là Sở Lăng Tiêu, cái kia thực lực của người này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi. Vậy mà thật có thể cùng cổ lão ngọn nguồn chống lại. Mà một bên khác, toàn bộ nguyên giới giờ phút này đều dường như sôi trào. Tất cả thiên địa trật tự lại đều như sống lại một dạng, ở trong hư không phất phới, sau đó hướng về tu sĩ đô thành phương hướng bay đi. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, làm Sở Lăng Tiêu cái kia đóa giống nhau chi hoa khôi phục lúc an tĩnh, toàn bộ nguyên giới sinh ra dị tượng cũng trong nháy mắt biến mất. Có thể giờ phút này đối với tu sĩ đô thành nội bộ những cái kia cao tầng mà nói, cùng bọn họ đệ tử lại là vẫn như cũ gương mặt rung động cùng ngốc trệ. Tất cả mọi người mộng đầy đủ nhất thiên địa trật tự, liền nguyên giới đều không có, nhưng là bây giờ bọn họ nhìn thấy cái gì, một đóa không cách nào tưởng tượng giống nhau chi hoa bên trong lại bạo phát ra. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Giống nhau chi hoa ẩn giấu bí mật, vậy mà có thể đạt tới tầng thứ này. Không thực sự có cổ lão ngọn nguồn loại địa phương này tồn tại a, nguyên giới lịch sử tăng lên 300 triệu năm. Cái này 300 triệu năm trong lúc đó, một mực đối con đường tu hành có chỗ nghiên cứu các tu sĩ đưa ra một cái cực kỳ lớn gan phỏng đoán, nhận vì tất cả bí mật đều xuất từ cùng một nơi, cũng mệnh danh là cổ lão ngọn nguồn. Còn có một loại thuyết pháp là được, cổ lão ngọn nguồn bản thân thì tồn tại, chỉ bất quá cho tới bây giờ mới bị người phát hiện ra. Mà bây giờ liền nguyên giới cũng không xuất hiện hoàn chỉnh trật tự, lại xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người nghĩ đến cái chỗ kia. Cổ lão ngọn nguồn chẳng lẽ thật tồn tại? Mà cùng một thời gian, mới lên cấp tổ cấp thế lực Thiên Long Tông bên trong, giờ phút này lại là không để ý đến biến hóa của ngoại giới. Giờ phút này tại tòa này mới lên cấp tổ cấp trong thế lực, bầu không khí rất là ngưng trọng, đè nén khiến cấp bậc thấp cao tầng đều có chút nhanh không thở nổi. Bọn họ Thiên Long Tông thánh tử tương lai đạo lữ chết rồi. Không chỉ có như thế, cùng bọn hắn Thiên Long Tông có lớn lao quan hệ Hỏa Long Tông từ trên xuống dưới cao tầng cũng toàn đều đã chết. Cái này làm cả Thiên Long Tông đều mười phần tức giận. Từ xưa đến nay bọn họ còn không có bị qua lớn như vậy làm nhục. Huyền Thúc Tổ còn mời ngài vì ta làm chủ đại điện bên trong. Cái nào đó khí vũ hiên ngang, khí chất sắc bén thanh niên hướng về chính vị phía trên, một vị nào đó khí tức hùng hậu lão giả khom mình hành lễ nói. Tại thanh niên trong mắt viết đầy phẫn nộ cùng cừu hận, còn có một tia nhục nhã. Hắn chính là đường đường Thiên Long Tông thánh tử, tương lai Thiên Long Tông người chấp trưởng, kết quả đạo lữ của mình chết đều nhanh hai ngày, hắn mới biết được. Truyền đi chẳng phải là muốn bị người sống chết cười, trọng yếu nhất chính là cho đến bây giờ hắn thậm chí vẫn không biết hung thủ là người nào. Đây quả thực quá sỉ nhục, ngươi yên tâm, sự kiện này chúng ta Thiên Long Tông là sẽ không cứ tính như vậy. Ngồi tại chính vị phía trên lão giả lập tức phất phất tay ra hiệu thanh niên tạm thời trước lui sang một bên. Hắn tự có tính toán, nói một chút đi cái nhìn của các ngươi. Lão giả lời nói âm vừa rơi xuống, ngồi trong đại điện bốn phương tám hướng Thiên Long Tông cao tầng tất cả đều giữa lẫn nhau nhìn thoáng qua, mi đầu nhất thời chăm chú nhíu lại. Dạng này một màn làm cho Thiên Long Tông thánh tử Thiên Quân cảm thấy rất là nổi nóng. Cái này còn dùng suy nghĩ cái gì, hắn đến tương lai đạo lữ đều bị người giết, Hỏa Long Tông sở hữu cao tầng càng là quét sạch sành sanh. Đây rõ ràng cũng là hướng bọn họ Thiên Long Tông thị uy, là khiêu khích thủ này không báo cái kia sau bọn họ Thiên Long Tông còn thế nào tại nguyên giới đặt chân. Huyền Thúc Tổ thanh niên vừa muốn mở miệng, một cái khí chất nho nhã trung niên nhân liền lên trước ngắt lời hắn. Thiên Quân, ngươi trước đừng có gấp, Thúc Tổ tự có tính toán. Ngươi phải hiểu được, có thể giết Nhiễm Lâm Nhi cùng Hỏa Long Tông sở hữu cao tầng người cũng không phải đơn giản như vậy. Mà cách này trung niên đã sự tỉnh Thiên Long Tông thánh tử Thiên Quân phụ thân, cũng là ban đầu ở Thiên Long Tông tu hành đài cái thứ nhất phát hiện Sở Lăng Tiêu theo để nhất danh Sơn Đại Xuyên đi ra vị cường giả kia. Đừng nhìn Thiên Quân phụ thân tại ngày này hư không trong tông không coi vào đâu nhân vật không tầm thường, có thể bởi vì chính mình nhi tử nguyên nhân địa vị lại nhận lấy coi trọng. Bây giờ hắn lại là cũng lộ ra một tia cẩn thận. Dù sao, bọn họ Thiên Long Tông bây giờ có thể trở thành tổ cấp thế lực một trong, là đi qua vô số đời nỗ lực kết quả. Nếu như mạo muội trả thù, dẫn đến toàn bộ Thiên Long Tông hủy diệt, cái kia thật là có chút được trả bằng mất. Phụ thân nhưng Thiên Long Tông Thánh Tử Thiên Quân, lại là nơi nào còn quan tâm được những thứ này. Nghe được phụ thân nếu như vậy, sắc mặt càng là không vui lên. Tốt, hai người các ngươi cha con cho bổn tỏa im miệng. Mà lúc này đây, vị kia ngồi tại chính vị phía trên lão giả lại là mở miệng nói: cho dù là lâu năm tổ cấp thế lực người, chúng ta cũng muốn đòi một lời giải thích thúc tổ. Thiên Hà, ngươi thì yên tâm đi, không ngại nói cho ngươi, ngươi Huyền Bá tổ sắp xuất thế. Ta vô địch 1.564 chương 1263 được rồi. Không cần để ý tới Thiên Long Tông. Không phải không có giá tâm. Làm mới lên cấp tổ cấp thế lực một trong Thiên Long Tông, rất hy vọng có thể trở thành giống lâu năm tổ cấp thế lực như thế. Thành là chân chính có thể nhìn xuống toàn bộ nguyên giới quái vật khổng lồ. Trong mắt bọn hắn, bây giờ thời đại sớm đã không phải là tam đại tổ cấp thế lực thiên hạ. Tu sĩ đô thành đã có thể quật khởi, làm đến bình khởi bình tỏa, thậm chí là siêu việt. Vậy bọn hắn Thiên Long Tông vì cái gì không có khả năng chiến? Lão giả tóc trắng không nói thêm gì. Một cái chiến chữ liền vì toàn bộ Thiên Long Tông thiết lập tương lai. Thế nhưng là thiên quân phụ thân, nếu là trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia lo lắng. Thế mà đến đón lấy lão giả tóc trắng một câu, lại là để hắn trong nháy mắt an tâm xuống tới. Các ngươi yên tâm, lần này đế tộc cũng sẽ tham dự. Dù là mắng người kia sau lưng thật sự có một tòa lâu năm tổ cấp thế lực, chúng ta Thiên Long Tông cũng không cần e ngại cái gì. Không nên quên, còn lại mới lên cấp tổ cấp thế lực đã từ lâu đối lâu năm tổ cấp thế lực có bất mãn. Chỉ cần chúng ta cho bọn hắn ưng thuận một số hứa hẹn, bọn họ đến lúc đó cũng nhất định sẽ đứng tại chúng ta bên này. Đứng ở một bên Thánh Tử Thiên Quân, nghe chính mình Huyền Thúc Tổ, nhất thời cũng là sắc mặt vui mừng. Nếu như là dạng này, vậy hắn còn cần lo lắng cái gì? Đúng rồi, tu sĩ đô thành bên kia, các ngươi chuẩn bị phái người nào đi qua? Vừa mới nói xong, toàn bộ trong đại điện lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nói thật, bọn họ còn thật không muốn đi tham gia tu sĩ gì đô thành nhiệm kỳ mới đại hội. Đơn giản thì là đi qua nhìn một chút, cho tu sĩ đô thành cổ động một chút con mà thôi. Loại này cố hết sức còn không lấy lòng sự tình. Nếu không phải xem ở tu sĩ đô thành bốn chữ này trên mặt mũi, bọn họ còn thật không nguyện ý đi qua. Nhưng người nào gọi đối phương lão tổ tông là vị kia Tô Bất Bại đây? Nếu như bọn họ Thiên Long Tông hiện tại thì cùng một tòa lâu năm tổ cấp thế lực khai chiến, nếu là tu sĩ đô thành lại xía vào, vậy liền được không bù mất. Bởi vậy, đi vẫn là muốn đi. Nhưng lão giả tóc trắng lại là để đại điện bên trong Thiên Long Tông cao tầng nhất thời không một người đáp lại. Một mực qua mười mấy giây, Thiên Quân phụ thân cái này mới bất đắc dĩ nhẹ thở dài một tiếng nói: như vậy đi, vẫn là để ta đi. Có lúc tại Thiên Vô Thường tâm lý, chính mình cái này thánh tử phụ thân thân phận có chút xấu hổ. Nếu không phải chính mình nhi tử Thiên Quân không chịu thua kém, tu hành thiên phú cực cao, ngồi vững Thiên Long Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, vậy hắn cái này làm cha cũng nhiều lắm là xem như cái hạ tầng cao tầng, căn bản không tiến vào được nội bộ. Mà bây giờ đã tất cả mọi người không muốn đi, vậy cũng chỉ có thể hắn đi. Những thứ này công việc bẩn thỉu việc cực, đối với Thiên Vô Thường mà nói đã nhanh tập mãi thành thói quen. Nếu là hắn không làm chút gì, cái kia tại Thiên Long Tông bên trong thì càng lộ ra không quan trọng gì. Một cái duy nhất làm cho mọi người coi trọng thân phận, cũng chính là cái gọi là thánh tử phụ thân. Tốt, đã Vô Thường ngươi nguyện ý đi, vậy lần này thì giao cho ngươi. Nghe vậy, Thiên Vô Thường nhẹ gật đầu, lập tức tại nhìn thoáng qua chính mình nhi tử Thiên Quân về sau liền đi ra đại điện. Chỉ là tâm lý lại là mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Hắn luôn cảm thấy lần này tiến về tu sĩ đô thành, tham gia nhiệm kỳ mới đại hội, sẽ có cái đại sự gì phát sinh. Bởi vì mắt phải của hắn ra đều ở cách này nhảy. Đi ra đại điện về sau, Thiên Vô Thường thì gọi tới chính mình mấy cái kia đồ đệ, thản nhiên nói: mấy người các ngươi thu thập một chút, chuẩn bị theo ta tiến đến tu sĩ đô thành tham gia nhiệm kỳ mới đại hội. Cái gì? Sư phụ nghe được câu này, trước mặt mấy cái đồ đệ lúc này thì hưng phấn lên. Cho dù làm đại đệ tử Pha Thành Đạo, xem như toàn bộ Thiên Long trong tông bộ thế hệ trẻ tuổi, có thể tiến vào 20 vị trí đầu con em trẻ tuổi hắn cũng là gương mặt hưng phấn. Là thật sao? Sư phụ mà nhìn lấy các đồ đệ một mặt dáng vẻ hưng phấn, Thiên Vu Thường lại là ở trong lòng nhìn không được khẽ thở dài một hơi. Ai, chính mình cái này làm sư phụ còn thật đầy đủ thất bại. Suy nghĩ một chút, chính mình thu Pha Thành Đạo những người này làm đệ tử, trải qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng có một lần dẫn bọn hắn ra đi thấy chút việc đời đây. Thôi, lần này cũng coi là một lần bổ khuyết đi. Thiên Vô Thường nhẹ gật đầu, lập tức để Pha Thành Đạo mấy người trở về chuẩn bị một chút, sau đó tại Thiên Long Tông ngoài cửa chính tập hợp. Rất nhanh, ăn mặc chỉnh tề một đoàn người thì hướng về tu sĩ đô thành bay đi. Có thể lập tức, Thiên Vô Thường cũng cảm giác được dọc theo con đường này nhìn thấy tràng cảnh có chút kỳ quái. Hắn trông thấy một số phía trước tu sĩ đô thành tham gia nhiệm kỳ mới đại hội thế lực tông chủ, giờ phút này lại có người đi trở về. Đây là có chuyện gì? Hắn nhớ đến tu sĩ đô thành nhiệm kỳ mới đại hội, thế nhưng là còn muốn qua một ngày nữa mới bắt đầu đó a. Làm sao hiện tại liền rời đi rồi? Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh hắn mấy cái người đệ tử nhìn lấy cảnh tượng trước mắt cũng là vẻ mặt nghi hoặc cùng không hiểu. Mấy người nhìn nhau đều không rõ ràng cho lắm. Không sai, mà đừng nói là bọn họ, toàn bộ Thiên Long Tông từ trên xuống dưới lại nơi nào sẽ biết vừa mới ngoại giới đến cùng đều đã trải qua cái gì. Thì trừ bọn họ Thiên Long Tông vẫn chưa hay biết gì. Ai bảo bọn hắn khoảng cách để nhất danh sơn đại xuyên gần nhất đây? Làm Sở Lăng Tiêu cái kia đó giống nhau chi hoa bộc phát ra năng lượng run rẩy toàn bộ nguyên giới thời điểm, để nhất danh sơn đại xuyên bên trong vốn là tồn tại cổ lão trật tự liền lập tức nghiêng về ra ngoài, bao phủ tại toàn bộ Thiên Long Tông từ trên xuống dưới. Cứ thế để Thiên Long Tông người cũng không có cảm thấy một tia kỳ quái gì tượng xuất hiện. Kỳ thật, cái này cũng không trách Thiên Long Tông người không biết rõ tình hình. Bởi vì bạo phát đi ra năng lượng có ở mức độ rất lớn chính là xuất từ đệ nhất danh sơn đại xuyên. Cả hai tương dung liền cho triệt tiêu. Sư phụ, bọn họ những người này làm sao đều đi trở về Pha Thành Đạo? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thiên Vô Thường cũng là nhíu chặt lông mày. Sau một khắc, khi nhìn thấy một cái hắn nhận biết thế lực tông chủ theo trước mặt mình đi qua thời điểm, không khỏi đưa tay ra ngăn lại, mở miệng hỏi: phía trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao các ngươi nguyên một đám đều rời đi tu sĩ đô thành mà vị này bị Thiên Vô Thường ngăn lại thế lực tông chủ lập tức liếc mắt một cách liền nhận ra Thiên Vô Thường, không khỏi một mặt cổ quái nhìn một chút hắn, theo bản năng mở miệng nói: chẳng lẽ ngươi không biết biết cái gì? Thiên Vô Thường ngẩn người, căn bản không hiểu đối phương đang nói cái gì. Bên người đệ tử cũng là càng thêm nghi ngờ, cái này nói là có ý gì? Biết cái gì thế mà vị này thế lực tông chủ lại là tựa hồ rất kiêng kỵ cái gì? Tiếp lấy không nói lời nào, chỉ là trước khi đi muốn nói lại thôi lại nói một câu: nếu như các ngươi thật là Thiên Long Tông người, vậy cũng chớ đi tu sĩ đô thành. Bọn người sau khi đi, không khí trong nháy mắt biến càng an tĩnh. Cái này lại là có ý gì sư phụ? Thiên Vô Thường lắc đầu: được rồi, không cần để ý tới. Cho dù tu sĩ đô thành thật xảy ra đại sự gì, ta Thiên Long Tông lần này tiến đến thế nhưng là vì bọn họ ăn mừng. Ta vô địch 1.564 chương 1.264 thành chủ chi lệnh. Một người khác hoàn toàn đối với tu sĩ đô thành bên trong. Rất nhiều trong thế lực tu sĩ. Trở về rời đi hiện tượng này. Thiên vu thường một đoàn người. Cũng không có lại để ý tới. Dù sao bọn họ là tới tham gia nhiệm kỳ mới đại hội. Sự tình khác cũng mặc kệ bọn hắn sự tình. Thế mà. Làm thiên vô thường mang theo chính mình mấy cái này đệ tử. Vừa sắp đi đến tu sĩ đô thành thời điểm. Thiên vô thường lại là thẳng trừng lên hai mắt. Nhìn chằm chằm tu sĩ đô thành cửa lớn không thả. Tình cảnh này. Để hắn mấy cái người đệ tử lại ngây ngẩn cả người. Sư phụ. Thế nào nhìn lấy thiên vô thường một khắc không ngừng nhìn lấy tu sĩ đô thành cửa lớn. Pha thành đảo bọn người. Còn tưởng rằng thật là tu sĩ đô thành xảy ra chuyện gì chuyện nguy hiểm. Không khỏi toàn cũng nhìn không được lui về phía sau một bước. Các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, vừa mới nơi này đều xảy ra chuyện gì sao? Thiên vô thường mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Hắn có thể cảm nhận được. Ngay tại trước đó không lâu, tu sĩ đô thành phủ cận nhất định phát sinh qua đại chiến. Bởi vì hắn bản thân liền là một tôn thiên vô thượng. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể cảm nhận được mấy tôn thiên vô thượng khí tức, còn sót lại nơi này. Càng quan trọng hơn là, hắn không chỉ có cảm nhận được thiên vô thượng, còn cảm nhận được đạo vô thượng. Thậm chí còn có một cỗ thâm bất khả chắc khí tức. Nếu như đoán không có sai, đó nhất định là hợp đạo cảnh nhân vật. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Phát giác được cái này vừa hiện tràng khí tức càng là liền thiên vô thượng cũng nhìn không được lui về phía sau mấy bước. Kỳ quái! Tu sĩ đô thành làm sao cho phép xảy ra chuyện như vậy? Dám ở chỗ này nháo sự nghĩ tới đây. Thiên vô thượng không khỏi liền nghĩ tới vừa mới cái kia cái thế lực tôn chủ. Chẳng lẽ những người này rời đi? Là bởi vì việc này sư phụ đến cùng xảy ra chuyện gì? Pha thành đạo lại nhìn không được mở miệng hỏi một câu. Ngay tại trước đó không lâu, nơi này vừa mới chết 5-6 vị thiên vô thượng, còn có đạo vô thượng, thậm chí còn có một tôn hợp đạo cảnh nhân vật. Thiên vô thượng ngữ khí trầm trọng nói. Oanh cái gì? Nhưng hắn những lời này lại là lúc này để pha thành đạo chờ trong lòng người giật mình kêu lên. Chết mấy vị thiên vô thượng, đạo vô thượng, còn có một tôn hợp đạo cảnh, cái này sao có thể? Tu sĩ đô thành làm sao cho phép chuyện như vậy phát sinh ở cửa nhà mình? Nhưng nghĩ đến đây, Pha Thành Đạo sắc mặt lại là biến đổi, tựa hồ ý thức được cái gì, không khỏi kinh hãi che miệng miệng. Chẳng lẽ sư phụ, chẳng lẽ là tu sĩ đô thành cường giả ra tay giết bọn hắn? Thiên vô thường không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Tây lại là càng làm cho Pha Thành Đạo bọn người nội tâm đột nhiên siết chặt. Toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trách không được thế lực này tôn chủ sẽ đi trở về. Nguyên lai đều là bị dọa sư phụ. Tu sĩ đô thành cường giả, làm sao lại ra tay giết người? Mà lại như thế một cỗ lực lượng, tựa hồ không có mấy cái nhà thế lực có thể có được. Có thể chết đến mấy vị thiên vô thượng, còn có đạo vô thượng, thậm chí là hợp đạo cảnh nhân vật, nhất định là chỉ có hoàng cấp thế lực mới có thể có được. Có thể hoàng cấp thế lực là bực nào thế lực, cũng chỉ là so với bọn hắn Thiên Long Tông thấp một cái cấp độ. Trong đó cường giả lại là bực nào khôn khéo, làm sao có thể sẽ ở chỗ này nháo sự? Không nói trước những thứ này, chúng ta đi vào trước, tìm một chỗ trước ở lại, đợi đến ngày mai lại nói. Thiên vô thường nhíu chặt mi đầu nói. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy tu sĩ đô thành không nên ở lâu. Hắn đã ở trong lòng đánh tính qua, đợi đến ngày mai nhiệm kỳ mới đại hội vừa kết thúc thì mau chóng rời đi nơi này. Một đoàn người cứ như vậy đi vào tu sĩ đô thành. Ngoài cửa lớn, hai cái người giữ cửa tại phát hiện thiên vô thường bọn người đúng là mới lên cấp tổ cấp thế lực Thiên Long Tông thời điểm, sắc mặt không khỏi toàn cũng thay đổi biến. Nhưng tình cảnh này lại là cũng không có để Thiên Vô Thường bọn người cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu địa phương. Chính mình chính là Thiên Long Tông cường giả. Tu sĩ tầm thường thấy bọn họ biểu lộ đều sẽ có vẻ hơi mất tự nhiên, bọn họ đã sớm thành bình thường. Thế nhưng là Thiên Vô Thường bọn người lại là tất cả cũng không có chú ý tới. Hai cái người giữ cửa trong mắt một chút bất đắc dĩ, thậm chí mang theo một tia đáng thương. Đi vào tu sĩ đô thành về sau, một đoàn người rất nhanh liền đi tới tu sĩ đô thành bên trong lớn nhất tu sĩ quán ở lại. Không sai, mà vừa lúc này Kha Thành Đạo ánh mắt lại là tựa hồ thấy được người nào đó, sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến hơi kinh ngạc. Làm sao vậy? Thành Đạo Thiên Vô Thường chú ý tới về sau không khỏi mở miệng hỏi một câu. Chỉ thấy Kha Thành Đạo chỉ nơi nào đó, một mặt kinh ngạc nói: sư phụ, vừa mới ta giống như trông thấy cái kia theo để nhất xanh sơn đại xuyên bên trong đi ra người. Cũng là lần trước cùng ngài nói, cái kia không có chút tu vi phàm nhân. Nghe đến mấy câu này, Thiên Vô Thường lập tức lại xoay người qua, không có để ở trong lòng. Có thể là đối với Kha Thành Đạo mà nói, vừa mới một màn kia lại là có chút để hắn rất là kỳ quái. Không khỏi trong lòng nhịn không được lẩm bẩm một câu: kỳ quái, tu sĩ đô thành người đợi tại cái kia phàm nhân bên cạnh làm gì? Kha Thành Đạo tâm lý rõ ràng, tu sĩ đô thành chí cao vô thượng, chính là không giống với lâu năm tổ cấp thế lực địa phương. Nội bộ tu sĩ, cho dù là hèn mọn nhất một cái, đối với ngoại giới phàm nhân mà nói cũng là cao không thể chạm. Nhưng vừa vặn, hắn tựa hồ trông thấy tu sĩ đô thành bên trong tu sĩ lại đối với hắn vừa nói vừa cười, càng là giống như là đang lấy lòng. Chẳng lẽ trước kia hắn nghe được những tin tức kia đều là giả? Vẫn là nói tu sĩ đô thành bên trong tu sĩ bản tính chính là như vậy, rất dễ thân cận. Nhưng một bên khác, Kha Thành Đạo lại không biết là vừa mới hắn nhìn thấy tu sĩ đô thành tu sĩ kỳ thật cũng là Tô Thiên Luân. Một đỉnh núi phía trên, Tô Thiên Luân chờ một chút tu sĩ đô thành cao tầng đều một bộ vô cùng dáng vẻ cung kính, quy quy củ củ đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng, không dám lên tiếng. Đây chính là 300 triệu trước mặt các ngươi Thiên Linh Tông chỗ kia khu vực à? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vừa nghe thấy lời ấy, Tô Thiên Luân đám người sắc mặt toàn đều có chút ngượng ngùng lên, đều không dám lên trước trả lời. Đi qua 300 triệu năm thời gian, bọn họ tu sĩ đô thành đã sớm phát sinh đại biến. Cho dù là bởi vì bị Sở Lăng Tiêu hủy hoại Thiên Linh Tông khu vực, đã từ lâu khôi phục lại. Mà liền tại Sở Lăng Tiêu tra hỏi đồng thời, chỉnh cách tu sĩ đô thành bên trong tu sĩ cũng là bị thứ nhất cực kỳ tin tức kinh người gây kinh hãi. Ngày mai nhiệm kỳ mới đại hội, trao tặng đời tiếp theo thành chủ người, vậy mà không phải tu sĩ đô thành lão tổ tông Tô Thiên Luân, mà chính là một người khác hoàn toàn. Rất nhanh, tin tức này thì truyền đến Thiên Vô Thường đám người trong tay. Cũng là để Thiên Vô Thường bọn người kinh ngạc kêu to một tiếng. Tất cả đều vô ý thức đứng lên. Ngươi nói cái gì? Ngày mai trao tặng thành chủ chi lệnh người không phải Tô Thiên Luân? Cái này sao có thể? Kha Thành Đạo một đôi mắt đều thẳng trừng lên, thẳng nhìn chằm chằm trước tới báo tin sư muội. Đúng vậy a, ngay từ đầu ta nghe cũng nghe choáng váng. Thành chủ chi cảnh từ trước đến nay đều là Tô Thiên Luân chấp trưởng, có thể ngày mai lại là một người khác hoàn toàn. Sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xong khi ánh mắt mọi người nhìn về phía Thiên Vô Thường thời điểm, lại chỉ thấy Thiên Vô Thường một mặt sợ choáng váng dáng vẻ, trong miệng còn lẩm bẩm nói: khó, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Trên đời này thật sự có người kia? Ta vô địch 1.564 chương 1265 người kia. Người nào? Người kia người nào? Nghe được chính mình sư phụ câu nói này, Kha Thành Đạo mấy người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình sư phụ từng có như thế hãi nhiên biểu tình bất an. Thậm chí là bọn họ trước kia nghe sư phụ nói lên tam đại lâu năm tổ cấp thế lực tối cường giả, cùng tu sĩ đô thành lão tổ tông Tô Thiên Luân thời điểm, cũng không có nhìn thấy qua. Như hôm nay phức tạp như vậy bộ dáng, đã sợ hãi, lại sợ. Phải biết, sư phụ Thiên Vô Thường, thế nhưng là bọn họ Thiên Long Tông cao tầng cấp nhân vật. Chính mình nhi tử, càng là thánh tử, bọn họ Thiên Long Tông tương lai người chấp trường. Theo đạo lý, cái này nguyên giới bên trong, ngoại trừ ít có mấy người, là không thể nào để sư phụ Thiên Vô Thường sắc mặt kịch liệt mãnh liệt biến. Nhưng là bây giờ, sư phụ, ngươi nói người kia đến cùng là ai? Ai nhìn lấy sư phụ Thiên Vô Thường sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, Kha Thành Đạo rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi một câu. Trong nháy mắt, liền để lâm vào sợ hãi biểu lộ Hạ Thiên Vô Thường phản ứng lại. Lập tức, làm ý thức được chính mình thất thố về sau, cái này mới làm ho khan vài tiếng, lại khôi phục làm vị sư phó trưởng bối tư thái. Nhưng vẫn là một mặt ngưng trọng nói, người kia là thuộc về toàn bộ nguyên giới truyền thuyết. Hắn tại thời điểm toàn bộ nguyên giới phát sinh qua một trận đại sự kinh thiên động địa. Đại sự nghe đến mấy câu này, Kha Thành Đạo mấy cách trong lòng người liền càng thêm nghi ngờ. Cái đại sự gì có thể lay động đến bọn hắn Thiên Long Tông? Phải biết, bọn họ Thiên Long Tông thế nhưng là mới lên cấp tổ cấp thế lực, trừ tam đại lâu năm tổ cấp thế lực cùng tu sĩ đô thành bên ngoài, không ai có thể để bọn hắn để vào mắt. Thế mà Thiên Vô Thường tiếp xuống một câu lại là nhất thời để Kha Thành Đạo bọn người một đôi mắt đều lập tức thẳng trừng. Chuyện của người này dấu vết thực sự nhiều lắm. Lúc trước hắn tại thời điểm tu sĩ đô thành vẫn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì, ở vào tam đại lâu năm tổ cấp thế lực giao giới một cái tiểu đô thành. Khi đó liền tam đại lâu năm tổ cấp thế lực thấy hắn cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Nghe đến đó, Kha Thành Đạo mấy người sắc mặt lúc này lại thay đổi biến, vội vàng thì dựng lên lỗ tai nghe. Bọn họ cảm thấy đến đón lấy sư phụ nói lời, sợ rằng sẽ là toàn bộ nguyên giới đại bí mật, bình thường là không thể nào tùy tiện nói cho người khác biết. Các ngươi có biết cái này bây giờ danh sơn đại xuyên tại sao lại biến thành dạng này? Thiên Vô Thường thản nhiên nói. Nghe vậy, Kha Thành Đạo suy tư một hồi nói, sư phụ, cái này ta biết. Nói là đế tộc trong ra một vị không cách nào tưởng tượng cường giả, đem 300 triệu năm trước cái vị kia đế tộc tuyệt đỉnh bí mật chi chủ cho chém giết. Về sau, vì tìm thứ gì mới đưa danh sơn đại xuyên biến thành hiện tại bộ dáng này. Lúc nói lời này, Kha Thành Đạo tâm lý vẫn là thẳng ngạo nghễ. Dù sao những việc này cũng chỉ có làm đại đệ tử hắn đã từng thỉnh thoảng nghe Thiên Vô Thường nói qua, có thể đến đón lấy. Thiên Vô Thường nói lời lại là làm cho Kha Thành Đạo xứng sờ. Ngươi nói không sai, có thể ngươi lại nói không hoàn toàn đúng. Trên thực tế, lại là bởi vì một người khác. Một người khác không khỏi ở giữa, sắc mặt của mọi người tất cả đều ngẩn người. Chẳng lẽ lại cũng là sư phụ nói người này lúc trước vì kia đế tộc cường giả cường đại dường nào, sau lưng càng là có từ xưa đến nay chủng tộc chống đỡ lấy, đạt đến bát đạo cảnh tuyệt đỉnh bí mật chi chủ. Có thể sau cùng các ngươi biết xảy ra chuyện gì tại cái kia người dưới tay, lại là trực tiếp bị một chiêu chảm sát. Thậm chí là tôn này từ xưa đến nay chủng tộc cao tầng buông xuống về sau, một tôn bí mật chi đế cấp bậc tồn tại cũng bị người kia tùy tiện chém giết. Kha Thành Đạo, tất cả mọi người trong chốc lát nghe tới một tôn bí mật chi đế cấp bậc nhân vật lại đều bị chém giết về sau, tất cả mọi người nhất thời tất cả đều mộng. Nguyên một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ, sắc mặt lộ ra rất là sợ hãi. Bây giờ toàn bộ nguyên giới từ trên xuống dưới còn chưa từng nghe qua một người đạt đến bí mật chi đế. Cho dù là tam đại lâu năm tổ cấp thế lực tối cường giả, còn có tu sĩ đô thành lão tổ tung, cũng đều không có. Trên thực tế, sớm đã có tiên đoán, ai có thể vượt lên trước đạt tới bí mật chi đế, người đó là cái này nguyên giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nhưng bây giờ, bọn họ nghe được cái gì 300 triệu năm trước một tôn bí mật chi đế lại bị người chém mất mà lại theo sách cổ ghi chép. Còn không phải một tôn phổ thông bí mật chi đế, mà chính là một tôn đạt tới tứ trọng lại bí mật chi đế. Kha Thành đạo, tất cả mọi người, tứ trọng cảnh cái này sao có thể tứ trọng cảnh bí mật chi đế có thể bị người dễ như trở bàn tay chảm sát, điều đó không có khả năng. Giờ khắc này, Kha Thành đạo chờ người trong lòng triệt để chấn kinh, cả người đều nghe choáng váng. Tứ trọng cảnh trong tích tắc. Đợi đến Kha Thành đạo kịp phản ứng thời điểm, lúc này thì mở miệng nói: sư phụ, ngài là nói người này cùng tu sĩ đô thành có lớn lao liên hệ, ngày mai trao tặng thành chủ chi lệnh người cũng là người kia nói. Kha Thành đạo cả người hô hấp đều biến vô cùng dồn dập. Hắn nét mặt của hắn cũng là gương mặt chấn động, dường như giống như là đang nghe thần thoại cố sự một dạng, cảm giác chỉnh thân thể đều nhanh muốn phiêu lên. Ngày mai bọn họ thật muốn gặp được người kia sao sư phụ? Cái này, nghĩ tới đây, Kha Thành đạo vừa muốn lần nữa nói chuyện liền bị Thiên Vô Thường cắt đứt. Ngươi bây giờ liền trở về, đem sự kiện này nói cho phía trên, để Huyền Thúc Tổ tranh thủ thời gian tới. Trong truyền thuyết người kia muốn xuất hiện, chúng ta Thiên Long Tông có thể không thể bỏ qua. Thiên Vô Thường một mặt ngưng trọng nói, nếu như có thể nắm chặt cơ hội lần này, đợi đến ngày mai, có thể cùng cái kia đám nhân vật vượt lên trước mắt chuyện hai câu, vậy đối với chúng ta Thiên Long Tông tương lai cũng là cực tốt. Ngươi rõ chưa? Minh bạch. Sư phụ Kha Thành đạo sắc mặt lập tức gương mặt hưng phấn, nhẹ gật đầu về sau liền ngay cả bận biểu rời đi. Chỉ là hắn vừa đi đạo tu sĩ quán lầu dưới thời điểm, liền thấy đối diện đi tới Sở Lăng Tiêu. Nhất thời thần sắc thì ngẩn người, nghĩ thầm, cái này phàm nhân đến nơi đây làm gì? Kỳ quái, lần này bên cạnh hắn tại sao không có tu sĩ đô thành người? Chẳng lẽ vừa mới thật là cùng ta nghĩ một dạng, hắn cùng tu sĩ đô thành cũng không có có quan hệ gì? Được rồi, trở về nói cho Huyền Thúc Tổ quan trọng. Có thể sau một khắc, đang lúc Kha Thành đạo trực tiếp đi qua Sở Lăng Tiêu bên người thời điểm, bên tai của hắn lại là nghe được chung quanh mấy cái tu sĩ tiếng nghị luận. Lúc này liền để sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt thì dừng bước. Là hắn sao? Giống như chính là, cũng là hắn giết Hỏa Long Tông từ trên xuống dưới tất cả cao tầng, còn có Thiên Long Tông thánh tử tương lai đạo lữ. Thật là vận khí tốt a. Biết hiện nay tu sĩ đô thành bên trong không cho phép xuất hiện đả thương người sự kiện, trốn ở chỗ này, cho dù là Thiên Long Tông đối với hắn cũng không thể làm gì a. Trong tích tắc, Kha Thành đạo sắc mặt thì thay đổi liên tục. Cái gì? Người này cũng là giết chết bọn hắn thánh tử tương lai đạo lữ người kia? Xoát một chút, Kha Thành đạo ánh mắt thì thẳng chăm chú vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Ta vô địch 1.564 chương 1266 mau nói là ai làm giờ phút này. Đối với Kha Thành đạo mà nói, hắn là tuyệt đối không tin bên tai nghe được những lời này là thật. Có thể một liên tưởng tới, bọn họ lúc trước mới vừa tiến vào tu sĩ đô thành, một đường lên nhìn thấy tràng cảnh thời điểm, nhất thời trong lòng tất cả nghi hoặc, tất cả đều giải khai. Thì ra là thế. Xem ra tu sĩ đô thành phía ngoài chiến đấu, căn bản cũng không phải là tu sĩ đô thành người nổi giận, mà chính là Hỏa Long Tông sở hữu cao tầng chết trong chốc lát. Kha Thành đạo nhìn lại Sở Lăng Tiêu, hắn càng là trong lòng ớn ra lên một thân mồ hôi lạnh. Nhớ ngày đó, hắn còn tại trước mặt người này nói đối phương chỉ là một cách chỉ là phàm nhân, căn bản không cần để ý. Mà hiện tại xem ra, cách này hoàn toàn là người kia lúc trước không cùng hắn tính toán. Nếu quả thật so đo, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ chết tại đệ nhất danh sơn đại xuyên phủ cận sự kiện này. Phải nhanh nói cho sư phụ. Đúng. Tranh thủ thời gian nói cho sư phụ mới được. Bỗng nhiên, nghĩ tới chỗ này, Kha Thành đạo nhất thời đã cảm thấy toàn thân nổi da gà, đều xông ra. đối phương có thể giết Hỏa Long Tông sở hữu cao tầng, nhất định là một tôn bí mật chi chủ a. Cái này chờ cấp bậc nhân vật, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tiến lên trêu chọc. Nhất định phải chờ đến bọn họ Thiên Long Tông cường giả buông xuống, mới có hướng đối phương hưng sư vấn tội thực lực. Nếu không, hắn hiện tại đi lên cũng là đang tìm cái chết. Một bên khác, Thiên Vu Thường ngay tại trong bao xương cùng chính mình mấy cái kia các đệ tử nói tiếp có quan hệ người kia sự tích thời điểm, lại đã nhìn thấy Kha Thành Đạo một mặt hoảng hoảng trương trương đi đến. Thành Đạo, ngươi tại sao lại trở về rồi? Thiên Vu Thường mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Sư phụ, ta biết là ai giết Thiên Long Tông cao tầng, còn có Nhiễm Lâm Nhi thần nữ. Vừa nghe thấy lời ấy, Thiên Vu Thường trong nháy mắt liền đứng lên. Ai là ai? Kha Thành Đạo đám kia các sư muội thần sắc cũng là lập tức khẩn trương lên. Bọn họ Thiên Long Tông cùng Hỏa Long Tông từ trước đến nay quan hệ rất tốt. Bây giờ Hỏa Long Tông phát sinh như thế biến hóa, rõ ràng là có người đang gây hấn với bọn họ Thiên Long Tông. Có thể sau một khắc, Kha Thành Đạo lại là để sắc mặt của các nàng thẳng ngẩn người. Sư phụ, cũng là lần trước Đổ Nhi đã nói với ngươi người kia, cái kia theo đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên đi ra phàm nhân tất cả mọi người. Nghe nói như thế, Thiên Vu Thường sắc mặt lúc này thì thay đổi liên tục. Lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, một phàm nhân, một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, làm sao lại xuất hiện tại đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên bên trong. Hiện tại xem ra đối phương là có lai lịch lớn a. Thiên Vu Thường sắc mặt một mặt ngưng trọng. Còn có sư phụ, chúng ta tới trước đó, Hỏa Long Tông còn lại những cái kia cao tầng cũng bị hắn giết đi, cũng là tại tu sĩ đô thành bên ngoài. Oanh một câu rơi xuống, thẳng kinh hãi Thiên Vu Thường nội tâm mãnh liệt rung động. Vốn là hắn còn nghĩ đến bằng hắn là Thiên Long Tông cao tầng thân phận tiến đến hỏi tội đối phương, nhưng hôm nay xem ra người này căn bản chính là cái không dễ chọc tồn tại. Liền Hỏa Long Tông tối cường giả, một tôn hợp đạo cảnh nhân vật lại đều bị đối phương chém mất, vậy đối phương nhất định chính là bí mật chi chủ cấp bậc nhân vật a. Mấy người các ngươi tại cái này chờ đó cho ta, ta hiện tại liền trở về đem sự kiện này nói cho phía trên. Nói xong, Thiên Vu Thường bóng người thì trong nháy mắt biến mất tại trong bao xương, chỉ để lại Kha Thành Đạo bọn người nguyên một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngẩn người dáng vẻ. Sự tình có thể biến đổi thật nhanh, bọn họ vậy mà trong lúc vô tình tại tu sĩ đô thành tra ra Hỏa Long Tông cao tầng cùng Nhiễm Lâm Nhi thần nữ chết đến cùng là ai làm. Đây thật là vô xảo bất thành thư. Sư huynh, ngươi nói người này có thể hay không cùng tu sĩ đô thành có quan hệ gì? Cho dù sư phụ Thiên Vu Thường trở về bẩm báo, nhưng vẫn là có người trên mặt nháo sự lo lắng nhìn một chút Kha Thành Đạo. Mà Kha Thành Đạo lại là một mặt bình tĩnh lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Tu sĩ đô thành từ trước đến nay bảo trì trung lập, không có khả năng cùng chúng ta Thiên Long Tông gây khó dễ. Hắn hẳn là cùng với những cái khác tam đại lâu năm tổ cấp thế lực có liên quan người. Nhưng lần này, cho dù là tam đại lâu năm tổ cấp thế lực, cũng muốn cân nhắc một chút, muốn hay không cùng chúng ta Thiên Long Tông vạch mặt. Vừa nghe thấy lời ấy, Kha Thành Đạo đám kia các sư muội trong lòng thì nghi ngờ hơn, không khỏi mở miệng hỏi. Vì cái gì mà lại nghe thấy Kha Thành Đạo thản nhiên nói, ta theo sư phụ trong miệng biết được, Huyền Bá Tổ cũng sắp xuất thế. Đừng quên, Huyền Bá Tổ thế nhưng là xuất thân Tổ Thần Phong. Mà giờ này khắc này Thiên Vu Thường đã về tới Thiên Long Tông. Chỉ là hắn vừa mới tiến, chỉ có cao tầng mới có thể tiến nhập đại điện lúc, thì nhất thời nghe được từ bên trong truyền ra một trận vô cùng thanh âm tức giận. Các ngươi bọn này hỗn chứng, ta bế quan những thứ này năm tháng, các ngươi lại cho phép người khác khiêu khích chúng ta Thiên Long Tông đại ca. Ngày trước đừng phát giận, đây cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì bây giờ còn chưa tra ra là ai làm. Nghe đến đó, Thiên Vô Thường vội vàng thì đi đến. Vừa đi vừa nói, hai vị lão tổ, sự tình đã tra rõ, ta biết là ai làm. Trong nháy mắt, làm đại điện huyên để tất cả cao tầng. Trông thấy Thiên Vô Thường trở về, trên mặt không khỏi tất cả đều lộ ra dáng vẻ nghi hoặc. Đứng tại bên cạnh Nhất Thiên Quân, cũng là không nghĩ tới chính mình phụ thân sẽ xuất hiện vào lúc này. Kỳ quái, không phải đại biểu bọn họ Thiên Long Tông đi tham gia tu sĩ đô thành nhiệm kỳ mới đại hội sao? Nhưng nghĩ tới vừa mới bắt đầu ngày mới Vô Thường nói lời, Thiên Quân thì nhất thời đi lên tiến đến, mở miệng hỏi: phụ thân, mau nói, đến cùng là ai làm? Mà giờ khắc này đại điện bên trong chính vị phía trên, ngồi đấy cũng không phải lúc trước cái vị kia lão giả tóc trắng, mà chính là lại một vị tóc bạc mặt hồng hào, khí chất băng lãnh lão giả. Lộ ra lại chính là Thiên Long Tông cường đại nhất một vị tu sĩ, cũng chính là trong miệng mọi người chỗ được xưng hô Huyền Bá Tổ. Vô Thường, mau nói, đến cùng là ai? Bá Tổ, tên của người này ta cũng không biết, nhưng bây giờ duy nhất biết đến là hắn ngay tại tu sĩ đô thành bên trong. Nhưng bởi vì tu sĩ đô thành nội bộ không cho phép tranh đấu, bởi vậy chuyên tới để xin chỉ thị Bá Tổ đến đón lấy chúng ta nên làm như thế nào. Làm thế nào? Băng lãnh thanh âm lập tức thì rơi xuống. Phái ra Thiên Long Tông hết thảy mọi người cho ta đem tu sĩ đô thành bao bọc vây quanh. Nhưng vừa nghe thấy lời ấy, trong đại điện tất cả cao tầng sắc mặt thì biến có chút mất tự nhiên. Cho dù là vị kia Huyền Thúc Tổ cũng là có chút bận tâm dáng vẻ, nhìn một chút đối phương: các ngươi không cần lo lắng, ta đã cùng Tổ Thần Phong bên kia nói qua, lần này bọn họ sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta. Bởi vậy không cần quá lo lắng tu sĩ đô thành. Chỉ là hắn những lời này vừa mới nói xong, đứng ở phía dưới Thiên Vô Thường liền không nhịn được mở miệng nói: Bá Tổ, trẫm đã còn có một việc, ta cũng vừa mới nghe nói, hiện tại tu sĩ đô thành tuyệt không thể khiêu khích, nếu không chúng ta Thiên Long Tông xảy ra đại sự. Nhưng hắn câu nói này nhắc nhở, lại là nhất thời đưa tới vị kia Huyền Bá Tổ tràn đầy khinh thường thanh âm: há, có đúng không? Ta ngã muốn nghe một chút, có thể ra cái đại sự gì? 300 triệu năm trước, trong truyền thuyết người kia ngày mai phải làm vì trao tặng thành chủ chi lệnh người xuất hiện trong chốc lát. Làm câu nói này rơi xuống, toàn bộ đại điện trong nháy mắt liền không có thanh âm. Ta vô địch 1.564 chương 1267 truyền ta lệnh, ngày mai cùng nhau tiến đến Thiên Vô Thường. Ngắn ngủi mấy câu trong nháy mắt liền làm cho cả Thiên Long Tông đại điện đã mất đi thanh âm. Cho dù là hai vị kia tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, cũng tại thời khắc này đồng tử kịch liệt ngưng tụ. Sống càng lâu thì càng rõ ràng 300 triệu năm trước nguyên giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên giới tất cả danh sơn đại xuyên đều là đã hóa thành cho tàn, liền bí mật chi đế cái kia chờ cấp bậc nhân vật đều bị trực tiếp chém giết. Thời kỳ đó bọn họ thế nhưng là liền tuyệt đỉnh bí mật chi chủ còn không có bước vào đâu. Cho dù là bây giờ suy nghĩ một chút, tâm lý cũng không nhịn được tóc thẳng hoảng. Quá kinh khủng, cái kia đám nhân vật như thế nào còn sống trên đời? Ngươi nói có thể là thật rất lâu. Thiên Long Tông vị kia Bá Tổ mới hồi phục tinh thần lại, trong thanh âm tràn đầy rung động ý, còn có chút ít tôn sợ chi ý. Cho dù đứng trước mặt chính là trời Vô Thường, nhưng hắn thời khắc này tâm tư lại là đã bay đến 300 triệu năm trước. Khi đó hắn vẫn là Tổ Thần Phong một vị cao tầng, về sau tự thân thoát ly Tổ Thần Phong mà đi, liền một tay sáng lập Thiên Long Tông. Ngoại giới tuy nói hắn Thiên Long Tông chính là tổ cấp thế lực, có thể hắn nội tâm rõ ràng, trừ hắn Thiên Long Tông bên ngoài, còn lại mới lên cấp tổ cấp thế lực thực lực, cùng chân chính lâu năm tổ cấp thế lực so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa. Cho dù là bọn họ Thiên Long Tông, như sau lưng không có Tổ Thần Phong chống đỡ, làm sao có thể tại hiện tại trong lúc mơ hồ trở thành mới lên cấp tổ cấp thế lực đệ nhất. Cũng đừng nói là bọn họ. Cho dù là tam đại lâu năm tổ cấp thế lực. Đối mặt 300 triệu năm trước cái kia nam nhân. Trong lòng cũng sẽ thẳng phát run a. Chỉ dám phát ra từ nội tâm. Sinh ra tôn sợ chi tâm. Tuyệt không dám có nửa điểm bất kính. Tại sao có thể như vậy? Vì kia vậy mà xuất hiện ở tu sĩ đô thành một bên khác. Thiên Long Tông Huyền Thúc Tổ. Cũng là rất nhanh phản ứng lại. Thần sắc phía trên lại là lộ ra một tia nghi vấn. Nhìn một chút một bên. Huyền Bá Tổ lắc đầu. Một mặt ngưng trọng nói. Ta đệ. Ngươi chẳng lẽ quên. 300 triệu năm trước. Vì kia xuất thủ chém một tôn đến từ xưa đến nay chủng tộc bí mật chi đế lúc. Thì là xuất hiện ở tu sĩ đô thành. Nghe vậy. Thiên Long Tông Huyền Thúc Tổ sắc mặt trong nháy mắt thì biến đổi, cũng không dám lại nói gì nhiều. Mà Thiên Long Tông trong đại điện, bốn phía tất cả cường giả, càng là nghe được câu này về sau. Tất cả đều sắc mặt đột nhiên đại biến. Bí mật chi đế a, cái kia chờ cấp bậc nhân vật. Bọn họ lúc trước nghe lúc nói, còn tưởng rằng chỉ là khuyết đại kỳ thật. Bây giờ xem ra, lại là thật. Phải biết, bí mật chi đế, thế nhưng là hơn xa tại bí mật chi chủ tồn tại. Cả hai căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc nhân vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người Thiên Long Tông cường người, cũng không khỏi nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt, nhìn ra một tia vô cùng kính ý thần sắc. Bí mật chi đế, 300 triệu năm trước truyền thuyết quả nhiên là thật. Cái kia nam nhân, vậy mà cường đại đến liền tứ trọng cảnh bí mật chi đế đều không chịu nổi một kích cấp độ. Mà hiện nay, nhìn chung toàn bộ nguyên giới, thế nhưng là liền một tôn bí mật chi đế cũng không có chứ. Đại ca, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Không nói trước cái kia nam nhân, chỉ là tu sĩ đô thành tại cái này, chúng ta Thiên Long Tông cũng không dám trêu chọc. Thiên Long Tông Huyền Thúc Tổ một mặt ngưng trọng mở miệng nói. Ngươi nói. Nói đến nước này. Huyền Thúc Tổ đã có chút muốn nói lại thôi. Ý tứ đã rất rõ ràng. Chỉ muốn cái kia giết Hỏa Long Tông nhiều như vậy cao tầng người. Một ngày đợi tại tu sĩ đô thành. Vậy bọn hắn Thiên Long Tông cũng chỉ có thể làm nhìn lấy. Trên đời này. Ai dám tại tu sĩ đô thành bên trong nháo sự cái kia thật là chán sống rồi. Nếu là lúc trước, tam đại lâu năm tổ cấp thế lực liên thủ có lẽ có thể làm được không sợ tu sĩ đô thành. Nhưng bây giờ, trong truyền thuyết người kia, ngay tại tu sĩ đô thành bên trong, người nào dám đừng nói là bọn họ. Liền tuyên cổ chủng tộc chỉ sợ cũng không dám. Nếu không qua dòng giã 300 triệu năm về sau, vì sao người kia còn sống trên đời thế mà sau một khắc. Huyền Bá Tổ lại là nhàn nhạt mở miệng nói. Ta để. Hỏa Long Tông sự tình. Chúng ta tạm thời trước để xuống. Hiện tại chỉ có một việc bày ở trước mặt. Cũng là như thế nào có thể cùng trong truyền thuyết cái vị kia. Nộp lên lời nói. Nếu như có thể nói chuyện. Ngày sau chúng ta Thiên Long Tông. Thật là đệ nhất mới lên cấp tổ cấp thế lực. Liền còn lại lão bài thế lực. Ta không dám coi thường chúng ta. Nghe vậy. Huyền Thúc Tổ khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Đại ca, ngươi cứ nói đi, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Trong tích tắc, vừa dứt lời, trên đại điện lại trong nháy mắt không có thanh âm. Rất lâu, vị kia Thiên Long Tông Huyền Bá Tổ mới sằng sặc mở miệng nói. Truyền ta lệnh, phong tỏa chuyện này tin tức. Người nào ta không cho phép truyền đi. Nếu ai truyền đi, cũng đừng trách ta không khách khí thứ hai. Hiện tại lập tức phái người tiến về Tổ Thần Phong. Đem sự kiện này nói cho Tổ Thần Phong cao tầng. Để bọn hắn lập tức phái người tới. Chỉ cần Tổ Thần Phong nguyện ý ra mặt. Có lẽ chúng ta Thiên Long Tông chính là trừ tu sĩ đô thành bên ngoài. Cái thứ hai có thể cùng vị kia nhờ vả chút quan hệ thế lực. Một đám Thiên Long Tông cao tầng nghe vậy toàn đều khẽ gật đầu. Sự kiện này. Còn phải Tổ Thần Phong dạng này lâu năm tổ cấp thế lực ra mặt mới tỉnh. Nếu là bọn họ Thiên Long Tông chính mình đi qua. chỉ sợ liền trong âm thầm cơ hội gặp mặt đều không có. Tuy nói cứ như vậy, bọn họ Thiên Long Tông lợi ích cũng sẽ nhận uy hiếp. Nhưng nếu là tổ thân Phong không ra mặt, bọn họ gọi một điểm cuối cùng cơ hội đều sẽ không có ta tại. Đây cũng là không có bảo phát biện pháp. Rất nhanh, cũng không lâu lắm, sự kiện này thì truyền đến lâu năm tổ cấp thế lực, tổ thần Phong tất cả cao tầng trong lỗ tai. Yên tĩnh tổ thần Phong đại điện đã rất nhiều năm không tiếp tục mở ra. Một ngày này, làm toàn bộ tổ thần Phong đại điện chung tiếng vang lên trong tích tắc. Một trong nháy mắt, tổ thần Phong tất cả cao tầng liền tất cả đều hóa thành một đạo vệt trắng, vọt vào đại điện bên trong. Mà thế hệ trẻ tuổi thì là nguyên một đám tâm thần đại chấn, ánh mắt toàn đều nhìn về đại điện phương hướng. Đã bao nhiêu năm, bọn họ tổ thần Phong cao tầng dùng để nghị sự đại điện không có mở ra. Hôm nay đây là thế nào, chẳng lẽ lại trong tộc xảy ra đại sự sao? Phải biết, một khi đại điện chung tiếng vang lên, cho dù là bọn họ tổ thần Phong bên trong tối cường giả cũng sẽ theo bế quan bên trong tỉnh lại trước đi tham gia. Dưới tình huống bình thường, tối cường giả thời gian thế nhưng là rất quý giá. Há, ngươi nói là Thiên Long Tông đám tiểu tử kia truyền đến lại nói 300 triệu năm trước cái vị kia lại xuất hiện đại điện bên trong. Một đạo vô cùng thanh âm già nua lập tức liền từ bên trong xuyên ra ngoài. Đó là một đạo ngồi tại đại điện chính vị phía trên, một đạo toàn thân tản ra quang mang vĩ ngạn bóng người. Một câu nói của hắn, một động tác, trực tiếp ảnh hưởng giờ phút này trong đại điện tổ thần Phong tất cả cao tầng tâm tình. Nghe được câu này, tất cả mọi người không nói gì, bởi vì đã Thiên Long Tông đã đem lời nói truyền đến, vậy liền chứng minh tin tức nhất định không có sai. 300 triệu năm trước cái vị kia thật lại xuất hiện ở tu sĩ đô thành. Tình huống này cùng 300 triệu năm trước thật sự có chút tương tự. Huyền tổ, cái kia ý kiến của ngài là? Có người nhìn không được hỏi. Nhưng lập tức liền nghe được cái kia đạo vĩ ngạn bóng người vô cùng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Giết Hỏa Long Tông sở hữu cao tầng cái kia nam nhân, như thế nào so ra mà vượt vị kia? Thiên Long Tông tiểu tử kia rời đi ta tổ thần Phong đã nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả loại chuyện này còn muốn thỉnh giáo, thật sự là quá khiến ta thất vọng. Truyền ta lệnh, ngày mai theo ta cùng nhau tiến đến tu sĩ đô thành.